Khi Tiêu Viêm đỡ lấy đòn công kích hung hãn này của hắc giáp thân ảnh, Huân Nhi cũng xuất hiện phía sau hắn, kim sắc hỏa diễm trường mâu hung hăng đâm vào lưng tên kia, chỉ trong nháy mắt đã đem cả thân hình to lớn cắn nuốt hoàn toàn. Thấy một màn này, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười, nhưng ngay lúc đó, mặt đất phía dưới bỗng nổ tung, hai đạo thân ảnh màu đen lướt xa như rượu mị, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Kình phong âm hàn vỗ vào ngực hắn không chút lưu tình. Hắc hắc, Tiêu Viêm, lúc truy sát người khác thì nên nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần không được để chuyện khác làm phân tâm, thân phận giữa thợ săn và con mồi rất dễ thay đổi đấy. Một chưởng hung hãn đánh vào ngực Tiêu Viêm, thân ảnh kia khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng là hai người hồn nhai đang bị Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đuổi giết. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn cực kỳ âm lãnh dữ tợn, hiển nhiên, loại thời cơ này, bọn họ chờ đợi đã lâu. Chịu một kích toàn lực của hai người hồn nhai, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trắng bệch, nhưng làm hồn nhai có chút xứng sờ lại là khuôn mặt Tiêu Viêm thế nhưng lại lặng lẽ nhích lên một nụ cười rượu dị. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi định trốn cả đời chứ. Oanh! Vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của hồn nhai và hồn lệ, thân hình của Tiêu Viêm oanh một tiếng, vỡ thành hư vô. Chúng kế! Thấy thân hình Tiêu Viêm vỡ tan, trong lòng hai người bỗng trầm xuống. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1342: Thiên Yêu Khôi Màu Tím. Đi mau! Ngay khoảnh khắc thân thể Tiêu Viêm hóa thành hư vô, sắc mặt hồn nhai liền biến đổi, hắn quát lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt về phía sau, tuy sắc mặt âm trầm, nhưng hồn lệ cũng không hề chậm chân theo sát ngay sau hồn nhai. Hai người bọn họ khổ tâm thiết kế phục kích, không ngờ lại không thu hoạch được chút hiệu quả nào, ngược lại còn rơi vào bẫy của Tiêu Viêm. Nếu đã đến, cần gì phải đi vội vàng như vậy? Nhưng ngay khi hai người lui lại, mảnh không gian phía sau lại đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười tủm tỉm, ngoài Tiêu Viêm ra thì còn ai vào đây nữa? Chạy! Thấy Tiêu Viêm ngăn cản, sắc mặt hồn nhai trầm xuống, tay áo vung lên, một sợi xích đen nhánh bay ra như độc xà, mang theo tiếng xé gió ồ ồ, lao thẳng tới đầu Tiêu Viêm. Thấy hồn nhai công kích, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn chân đạp mạnh xuống, mặt đất đột nhiên nổ tung, một cột nham thạch khổng lồ mọc từ dưới đất lên, hung hăng va chạm với sợi xích kia. Khi hai người hồn nhai bị Tiêu Viêm ngăn cản, Huân Nhi cũng rất nhanh thu hồi cửu tinh năng lượng hạch, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện sau lưng chúng, cười lạnh nói, chúng ta rất kỳ quái, cửu tinh năng lượng hạch vốn khá hiếm hoi. Nếu các ngươi phát hiện thì tất nhiên sẽ không thể bỏ qua, nhưng vì sao lần này lại hoàn toàn thờ ơ như vậy, hóa ra tất cả chỉ là cố ý sắp đặt. Sao mặt hồn nhai và hồn lệ cực kỳ âm trầm, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Trốn gần một tháng đã đủ mệt chưa? Tiêu Viêm cười nhạt châm chọc. Cũng khá phiền phức, tập kích cũng chỉ để đỡ tốn thêm tí sức thôi, nếu đã không thành công, vậy cứ thế mà làm thịt ngươi đi. Khuôn mặt hồn nhai cực kỳ âm trầm, chợt quay đầu lại, nói, ta ngăn cản nàng, Tiêu Viêm giao cho ngươi. Yên tâm, lần trước là do trở tay không kịp, bây giờ ta sẽ chặt đứt cả hai tay của hắn. Hồn lệ dữ tợn nói, thực lực của hắn không hề kém Cổ Yêu, lại thêm thủ đoạn dường dị của hồn tộc, muốn giết chết Tiêu Viêm cũng không quá khó khăn, chỉ cần không để cho hắn cơ hội thi triển thiên giai đấu kỹ hay hỏa liên có uy lực kinh khủng kia là được. Tốt, hồn nhai khẽ gật đầu, lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm một cái rồi đột nhiên xoay người, đấu khí màu đen mênh mông bùng phát ra từ cơ thể, mà thân hình hắn cũng hóa thành một tia chớp, dữ dội lướt về phía Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận, cho ta một chút thời gian. Thấy hồn nhai vọt tới, trong mắt Huân Nhi đầy vẻ lạnh lùng, quát nhẹ một tiếng, kim sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên, không chút nhượng bộ va chạm với hồn nhai đang lao tới. Nhìn hai người đã bắt đầu giao thủ, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn Hồn Lệ trước mặt. Tên này cũng là bát tinh đấu tôn, chẳng qua hiện nay hắn đã mất một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi nhiều, mà trái lại Tiêu Viêm đã mạnh hơn lúc giao thủ với Cổ Yêu rất nhiều. Vì vậy, nếu Hồn Lệ muốn xử lý hắn, chỉ sợ sẽ phải thất vọng rồi. Tiêu Viêm, tuy ngươi có thể thắng Cổ Yêu, nhưng không đại biểu có thể thắng ta, mối thù cụt tay này, ta sẽ bắt ngươi trả đủ. Vừa dứt lời, vũ khí đen kịp âm hàn đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể Hồn Lệ, từng sợi xích dễ dàng xuyên thủng mọi thứ trước mặt, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với những sợi xích màu đen đang ùn ùn kéo tới kia, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, mười ngón tay liên tục búng ra, từng ngọn lửa màu nâu tím xen lẫn chút trắng sữa phun ra từ đầu ngón tay, hỏa diễm xẹt qua bầu trời như một cơn bão lửa, hung hăng va chạm với những sợi xích kia giữa không trung, sau đó nổ tan tành như pháo hoa đang bắn. Nếu chỉ là công kích bậc này, sợ rằng ngươi phải thu lại lời nói của mình rồi. Nhìn những tia lửa tóe ra, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Khuôn mặt Hồn Lệ cực kỳ âm trầm, không hề để ý tới những lời Tiêu Viêm nói, hai tay liên tục kết ra những thủ ấm kỳ dị, mà tùy theo những đạo ấm huyết này ngưng tụ, chỉ thấy trên trán hắn đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen, cơn lốc này chậm rãi xoay tròn, một ký hiệu kỳ dị bỗng hiện lên trên mi tâm Hồn Lệ. Có thể ép ta thi triển tộc văn để giải quyết, coi như là phúc khí của ngươi. Loại ký hiệu dù gì này xuất hiện, khí tức của Hồn Lệ cũng đột nhiên tăng vọt, hắc vụ dày đặc lượn lờ quanh người giống như thực chất. Mặt khác, tay áo bên bị cụt của hắn bỗng kịch liệt rung động, một cánh tay màu đen bỗng mọc ra, nếu nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện được cánh tay kia chứa đầy những khuôn mặt dữ tợn mà thê lương. Cánh tay này cư nhiên hoàn toàn do linh hồn ngưng tụ lại. Hắc hắc, rất kinh ngạc phải không? Loại tộc văn này, bộ tộc đã suy tàn như Tiêu tộc của ngươi cũng không có tư cách sở hữu. Thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Tiêu Viêm, Hồn Lệ cười lạnh một tiếng. Những người thuộc các bộ tộc truyền lưu xuống từ thời viễn cổ như hắn, bình thường sẽ không tu hành bí pháp tăng phúc như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Vì sao ư? Bởi vì họ có được tộc văn, thật ra đó chính là những bí pháp cường hãn nhất trong thiên địa. Tuy việc sử dụng loại bí pháp này sẽ dẫn đến tiêu hao không nhỏ, nhưng nó lại không có tác dụng phụ với thân thể. Những việc như bị bí pháp phản phệ trước nay chưa từng xuất hiện, mà khi tu luyện những bí pháp kỳ dị này, các loại bí pháp phải tiêu hao máu hay tự mình hại mình khác trong mắt họ đều không đáng một xu. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn chưa từng dự đoán được loại tộc văn này lại có hiệu quả như thế. Ngày đó, nếu Cổ Yêu cũng sử dụng tộc văn khi giao thủ, chỉ sợ thắng bại thế nào cũng rất khó nói. Tốt lắm Tiêu Viêm, tiếp theo ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào mới là tuyệt vọng thực sự. Hắc vụ lượn lờ, khuôn mặt đầy sẹo của Hồn Lệ càng thêm dữ tợn, khí tức của hắn đã đạt tới bát tinh đỉnh phong, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu đạt tới cửu tinh, loại thực lực này đã vượt qua Tiêu Viêm rất nhiều. Lời vừa dứt, hắc vụ quanh người Hồn Lệ đột nhiên nổ tung, mà thân hình hắn cũng biến mất một cách rùa dị. Bành! Ngay khoảnh khắc Hồn Lệ biến mất, ngọn lửa màu nâu tím trên người Tiêu Viêm bỗng dồn vào nắm tay, hung hăng đánh vào không gian phía sau mình. Khi nắm tay đánh vào không gian, hắc vụ màu đen bỗng trào ra, dễ dàng ngăn trở nó lại. Công kích thật yếu ớt. Hắc vụ trào ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành thân ảnh của Hồn Lệ. Hắn liếc nhìn Tiêu Viêm trước mang, trong mắt xẹt qua chút khinh thường, đạm mạc nói. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Trong lòng Tiêu Viêm hít sâu một hơi, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thi triển đến mức tận cùng. Nhưng lần này, khi đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng vọt, hắn lại đột nhiên mơ hồ cảm thấy ở mi tâm truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, nhưng loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, làm hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng đây là ảo giác. Phanh! Thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thân hình Tiêu Viêm khẽ uốn cong lại như cá trạch, nhanh chóng lùi về phía sau. Đó là Ở vào thời điểm Tiêu Viêm lui lại, Hồn Lệ kinh ngạc chăm chú nhìn vào mi tâm của Tiêu Viêm, lúc tên kia thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, dường như hắn mơ hồ nhìn thấy nơi đó hiện lên một ký hiệu kỳ dị như ẩn như hiện, thân là hồn tộc, hắn cũng không xa lạ gì ký hiệu này, bởi vì đây là thứ tượng trưng cho kình địch năm đó của họ, tộc văn của Tiêu tộc. Vừa rồi là tộc văn của Tiêu tộc, sao có thể như vậy? Huyết mạch lực của Tiêu tộc đã hoàn toàn phế đi, sao còn có được tộc văn cơ chứ? Nhất định là ảo giác. Cũng khó trách Hồn Lệ lại thất thố như vậy, thứ gọi là tộc văn này chỉ có viễn cổ bát tộc có được, bởi vì nó kích phát dựa vào huyết mạch lực, mà huyết mạch của Tiêu tộc đã sớm là đồ bỏ đi, đâu có thể sở hữu được tộc văn. Mặc sắc có nhìn lầm hay không, tiểu tử này rất nhiều mưu ma trước duyệt, cứ xếp hắn rồi tính sau, nha đầu của cổ tộc kia quá mạnh, hồn nhai không kiên trì được quá lâu. Trong mắt Hồn Lệ lóe lên hung mang, đấu khí minh mông trong cơ thể triệt để bộc phát, cỗ uy thế kinh khủng kia trực tiếp đánh tan sương mù năng lượng trong phạm vi trăm trượng. Tiêu Viêm, nộp mạng đi. Đấu khí tuôn ra dữ dội. Hồn Lệ giống như một ma thần chiếm giữ bầu trời, thân hình chợt động kéo theo một mảnh mây đen lạnh lẽo, lao mạnh về phía Tiêu Viêm. Nhìn Hồn Lệ lại tiếp tục lao tới, Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít sâu vào một hơi, thực lực sau khi sử dụng tộc văn của người này đã mạnh hơn cả cổ yêu, nếu cứng đối cứng với hắn tất nhiên sẽ là một trận chiến cực kỳ thảm thiết. Cũng nên thử uy lực của thứ này. Hào quang chợt lóe lên trong mắt của Tiêu Viêm, một lát sau, ấm huyết trong tay đột nhiên biến đổi. Ầm. Ngay khi thủ ấm của Tiêu Viêm biến hóa, dưới mặt đất đột nhiên nổ tung lên, đất đá văng khắp nơi, quang mang màu vàng rực rỡ chợt chút xuống, từng đạo thân ảnh như tượng đá được điêu khắc ra xuất hiện, đây rõ ràng là những thiên yêu khôi được Tiêu Viêm cường hóa lên ở hư không lôi trì. Suy. Kim quang tuôn ra dữ dội, cuối cùng đều hội tụ vào đạo thân ảnh đứng đầu, màu ám kim trên cơ thể nó bỗng dần biến mất, tùy theo đó biến thành một màu tím kỳ dị, mà dưới màu tím này vẫn có thể nhìn thấy kim quang đang lưu chuyển. Khi kim quang hoàn toàn nội liễm vào cơ thể, thiên yêu khôi màu tím đột nhiên mở mắt, thân hình rung lên thoáng cách đã xuất hiện giữa không trung, chắn trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt hờ hứng nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, dưới làn da kim quang lặng lẽ lưu động. Hấp thu lực lượng của 10 bộ thiên yêu khôi, thực lực của khôi lỗi này đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1343 Đại Phong Bảo. Thiên yêu khôi đứng sừng sững trước người Tiêu Viêm, dưới lớp da màu tím mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Thiên yêu khôi này tự nhiên chính là con mà Tiêu Viêm tự tay luyện chế ra. Trước khi cường hóa ở hư không lôi trì, nó đã có thực lực chừng tứ tinh đấu tôn. Sau khi cường hóa, thực lực đã tăng lên một cái cực hạn. Theo ước tính của Tiêu Viêm, thực lực của con thiên yên khôi này đã có thể so sánh với lục tinh đấu tôn, mà thêm vào việc thông qua trận pháp hấp thu lực lượng của 10 bộ thiên yêu khôi đạt tới cấp độ đấu tôn khác, chỉ trong nháy mắt, thực lực của nó đã hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm. Toái hồn minh trường. Cách đó không xa, đám mây đen đậm đặc xen lẫn hàn khí ùn ùn lướt đến. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền ra từ bên trong, ngay sau đó, trường ấm màu đen khổng lồ như núi nhỏ đột nhiên lướt ra từ mây đen, sau đó hung hăng chụp về phía Tiêu Viêm, nơi trường ấm đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, tạo thành những vết sách đen ngòm, những vết sách này không ngừng túa ra từ hư vô như một cái mạng nhện. Cảm nhận được uy áp khủng bố truyền từ trên cao xuống, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹp qua chút ngưng trọng. Sau khi được tộc văn cường hóa, thực lực của Hồn Lệ đã vượt xa hắn, nếu hai bên thực sự giao thủ, tỷ lệ thắng của Tiêu Viêm chắc chỉ có 5 phần, mà 5 phần này cũng tương đối hung hiểm. Dù sao, đối mặt với bát tinh đấu tôn, Tiêu Viêm còn có thể liều mạng đánh một trận, Nhưng hồn lệ bây giờ đã mơ hồ đạt tới cửu tinh, chênh lệch giữa hai bên lại bị nới rộng ra rất nhiều. Khoảng cách này, cho dù sử dụng thiên giai đấu ký thì cũng khó có thể kéo lại được. Dù sao, lấy nội tình thâm hậu của hồn tộc, trong tay hồn lệ chắc rằng cũng có thiên giai đấu ký như cổ yêu. Chẳng qua là chưa tới lúc, bọn người kia tuyệt đối sẽ không tùy ý vận dụng mà thôi. Vừa đúng lúc, lấy người này tới thử thực lực của thiên yêu khôi. Trong đồng tử đen nhánh, trường ấm đang cấp tốc phóng đại. Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong lòng truyền ra mệnh lệnh. Khi ý niệm trong lòng Tiêu Viêm vừa chuyển động, thiên yêu khôi đang đứng như một bức tượng trước mặt hắn cũng chậm rãi bước lên một bước. Trong đôi mắt trống rỗng hờ hững có kim quang lưu chuyển, bàn chân đạp mạnh xuống hư không, hóa thành một cái bóng màu tím bay thẳng đến chân trời. Sau đó dùng phương pháp làm người ta cực kỳ rung động, trực tiếp cứng đối cứng va chạm với trường ấm không lồ kia. Bành! Hai bên va chạm, kình phong kinh khủng quét qua, tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ. Rắc! Trên trường ấm khổng lồ kia cư nhiên bắt đầu xuất hiện những khe nứt nhỏ, tùy theo khe nứt lan tràn, rốt cuộc năng lượng trường ấm kia cũng sắc một tiếng, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Đặng đặng! Thiên yêu khôi hung hăng va chạm với trường ấm, kình lực mạnh mẽ cũng chấn lui nó 10 bước. Mỗi một bước bước ra đều để lại một dấu chân màu đen trên bầu trời, mà khi bước chân cuối cùng hạ xuống, thân hình nó lại dữ dội lao về phía trước như cung rời tên. Lúc này đây, nó trực tiếp lao vào trong đám mây đen nồng đậm kia. Hừ! Thiên yêu khôi lao vào trong hắc vụ, hồn lệ cũng kinh hãi bật thốt lên một tiếng, nhưng thanh âm của hắn lại chợt im bặt lại. Vì quyền phong đáng sợ mang theo tiếng xé gió ồ ồ không ngừng truyền ra từ trong đám mây đen kia. Phanh phanh. Từng đạo kình phong cực kỳ cường hãn không ngừng bạo phát ra từ trong đám mây đen. Vô số tiếng kêu thê lương của linh hồn cũng vang lên. Mà dưới loại giao thủ kịch liệt như thế này, hắc vụ cũng dần trở nên loãng đi. Hai mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào bên trong mây đen. Nơi đó kim quang rực rỡ không ngừng bùng nổ, dù hắc vụ cũng không cách nào che giấu triệt để, trải qua rất nhiều lần cường hóa, thiên yêu khôi bây giờ đã chân chính đại thành. Thực lực bậc này, cho dù phải đối mặt với cửu tinh đấu tôn thì cũng có thể đánh một trận. Khi trong mây đen bùng nổ đại chiến, ánh mắt Tiêu Viêm cũng thừa dịp đảo qua một trận chiến khác. Nơi đó, Huân Nhi và Hồn Nhai đang chiến đấu. Nhưng theo tình huống bị áp chế hoàn toàn của hồn nhai, xem ra Tiêu Viêm đã lo lắng xuông rồi, chỉ cần cho Huân Nhi đủ thời gian, cho dù giết chết hồn nhai ở đây cũng không phải chuyện không thể. Thực lực của Huân Nhi chỉ sợ đã đạt đến cửu tinh đấu tôn, hồn nhai nhiều nhất cũng là bát tinh đấu tôn đỉnh phong mà thôi, hai người đều thuộc viễn cổ chủng tộc, công pháp và đấu kỹ tu luyện hẳn sẽ không hơn kém nhau bao nhiêu. Hai tên này đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của hồn tộc, nếu có thể làm thịt chúng ở đây, không biết hồn tộc sẽ đau lòng đến mức nào. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút cười lạnh, hắn và Huân Nhi đuổi giết hai tên này đã gần một tháng rồi. Trong lúc đó, nhiều lần giao thủ gián tiếp cũng có thắng có thua, nhưng hai tên này gian xảo như cáo vậy, thủy chung không chịu chính diện giao chiến với họ. Hiện giờ có được cơ hội, đương nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua như vậy rồi. Oanh! Khi trong lòng Tiêu Viêm suy nghĩ, trong mây đen đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực kỳ lớn, kình khí kinh khủng không ngừng thổi quét ra từ bên trong, trực tiếp xé rách đám mây đen cực kỳ âm hàn này. Kim quang và hắc khí bùng nổ, cuối cùng vỡ bung thành vô số tia lửa. Phanh! Mây đen nổ tung, hai đạo thân ảnh cũng bay ra từ trong đó. Cuối cùng đạp bước trong hư không, lui lại gần trăm thước mới từ từ ổn định lại thân hình. Nhìn hai đạo thân ảnh này, hai mắt Tiêu Viêm híp lại. Giờ phút này trên người thiên yêu khôi mơ hồ có vô số trường ấm, xem ra khi chiến đấu đã đón đỡ không ít đòn công kích của hồn lệ. May mà bây giờ thực lực của nó đã khác xa trước kia, nếu không chắc đã bị đánh ná ra thành nhiều mảnh rồi. Tuy Thiên Yêu Khôi bị thương, nhưng tình trạng của Hồn Lệ lại rõ ràng chật vật hơn nhiều, tóc tai bù xù, quần áo trên người bị đánh tan hơn nửa, nơi khóe miệng còn mơ hồ có một tia máu. Có thể thấy, lần này Hồn Lệ đã rơi xuống hạ phong ở hồn tộc. Hắn dùng phương thức chiến đấu cực kỳ liều mạng để chiếm được hung danh, dù vậy, dùng phương pháp này với một số cường giả có lẽ thực sự sẽ lấy được hiệu quả không nhỏ, nhưng đối mặt với một Thiên Yêu Khôi không hề có cảm xúc, cảm giác, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Tiêu Viêm như vậy, lại không có một chút hiệu quả này. Mỗi người đánh đối phương một chưởng, một bên là khôi lỗi, một bên là người bằng xương bằng thịt, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi đã biết là bên nào chịu thiệt rồi. Vô sỉ! Sao tên này còn sở hữu khôi lỗi mạnh như vậy? Hồn Lệ không ngừng thở hồng hộc như trâu, ánh mắt kinh sợ nhìn Tiêu Yêu Khôi phía xa. Hắn chưa từng nghĩ tới việc Tiêu Viêm còn có được thứ này. Trải qua lần giao thủ trước, hắn nhận ra dù mình có thi triển tộc văn, không sợ con khôi lỗi này, nhưng nó lại giống như một cái mai rùa, tùy ý cho hắn đánh thế nào cũng chỉ thờ ơ không để ý. Mà Hồn Lệ lại không thể không quan tâm đến những đòn công kích của nó. Thành ra, loại chiến đấu này gây cho hắn một cảm giác cực kỳ bức bối. Tiêu Viêm phía xa tủm tỉm cười, vặn mình một cái, búng nhẹ ngón tay, Thiên Yêu Khôi lại ngay lập tức lao lên thêm lần nữa, hung hãn nhằm về phía Hồn Lệ. Thanh thế như vậy, làm sắc mặt Hồn Lệ tái xanh lại. Thật đen đủi, vừa đến đã gặp đại phong bão mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn của thiên mộ. Chạy mau, nếu bị phong bão cuốn vào, cho dù là đấu tôn đỉnh phong cũng sẽ toi mạng. Mà khi hai người Tiêu Viêm đang chiếm được thượng phong ở một nơi cách họ khá xa, vài đạo thân ảnh lại lao đi nhanh như chớp giật, mà chân trời phía sau họ, những xoáy năng lượng không ngừng gào thét cuốn đến tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ. Một cơn bão năng lượng nhanh chóng được hình thành. Suy. Trên bầu trời, trường ấm tràn ngập kim sắc hỏa diễm của Huân Nhi hung hăng đánh lên lồng ngực Hồn Nhai. Kình phong kinh khủng trực tiếp làm hắn phun máu, cước bộ lảo đảo lùi về phía sau vài chục bước. Khi Huân Nhi vừa muốn truy kích, khuôn mặt lại đột nhiên đại biến, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó, một đường dài màu đen đang nhanh chóng lan tràn đến. Đây là thiên mộ đại phong bảo. Nhìn năng lượng phong bảo khủng bố đang tràn đến, đồng tử Huân Nhi co rụt lại, lập tức đình chỉ thân hình, quay đầu hô lớn với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ca ca, đi mau. Nghe được tiếng hô của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn ra, rồi như cảm ứng được điều gì, hắn đưa mắt nhìn về phía chân trời, lập tức cũng khẽ hít một hơi khí lạnh, không chút chần chừ triệu hồi Thiên Yêu Khôi lại. Lao đến bên cạnh Huân Nhi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Hồn Nhai, nhanh như chớp bay về phía lối vào của tầng thứ ba. Đó là năng lượng phong bão. Lao đi vết mắt trên khóe môi, Hồn Nhai quay đầu lại, khóe miệng nhất thời run lên, cũng bất chấp hai tên sát tinh đang ở phía trước, trao đổi ánh mắt với Hồn Lệ một cái, cả hai đều xoay người chạy như điên như chó nhà có tang. Giao thủ với hai người kia còn có một chút đường sống, nhưng nếu bị cuốn vào phong bão, vậy thì chết chắc rồi. Khi hai người Hồn Nhai bắt đầu chật vật chạy trốn, chân trời phía sau họ, từng bóng đen mơ hồ thoáng hiện trong lúc nhất thời, vùng đất yên tĩnh không hề có sức sống này lại xuất hiện một không khí náo nhiệt cực kỳ cổ quái, chẳng qua đám người này đều đang túa mồ hôi lạnh chạy như điên mà thôi. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1344: Tụ tập. Mảnh đất vốn rộng lớn tính mịch này hiện giờ lại bị những tiếng ầm ầm to lớn bao phủ, năng lượng phong bão mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cuồn cuộn mà đến. Nơi nó đi qua thậm chí ngay cả không gian đều sụp đổ, tạo thành những mảng đen nhìn cực kỳ đáng sợ. Đó là gì? Tiêu Viêm theo sát sau Huân Nhi cảm nhận được uy áp kinh khủng truyền đến từ phía xa, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Năng lượng phong bão của thiên mộ, đây là một loại thiên tai tự nhiên, uy lực cực kỳ kinh khủng, Dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong, nếu bị cuốn vào trong đó đều sẽ hữu tử vô sinh. Trước kia cường giả của các tộc tiến vào thiên mộ, một số người không may đều gặp phải loại năng lượng phong bão này, hơn nữa còn bị cuốn vào. Hôn Nhi nhẹ giọng nói, không ngờ lần này chúng ta lại gặp phải nó, bình thường phải vài năm mới xảy ra năng lượng phong bão một lần. Cứ chạy trước đã. Phạm vi lần này của phong bão rất lớn, chỉ sợ toàn bộ tầng thứ hai đều sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba. Huân Nhi trầm giọng nói. U V K W W M. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xoay người lại nhìn hai đạo thân ảnh cũng đang chật vật lao đi phía sau. Đây hiển nhiên là hồn nhai và hồn lệ. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có tâm tư tiếp tục để ý đến chúng. Hả, còn có những người khác. Khi nhìn về phía sau, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện từng đạo bóng đen đang nhanh như chớp lao về phía này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều sửng sốt. Ha ha, không ngờ Tiêu Viêm huynh đệ đi nhanh như vậy, đã sớm tới nơi này rồi. Hai đạo thân ảnh kia là một nam một nữ, đúng là Hỏa Huyễn và vị Hồng Y nữ tử đeo mạng che mặt của Viêm tộc. Nhìn thấy Tiêu Viêm, trong mắt Hỏa Huyễn không khỏi hiện lên sự vui vẻ, cười to nói. Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, chắp tay với hai người từ phía xa, nói, Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm a. Hỏa Huyễn cười cười, cùng Hồng Y nữ tử kia tăng tốc, đuổi kịp hai người Tiêu Viêm. Khi ánh mắt hắn đảo qua Tiêu Viêm cũng hơi ngây người, Tiêu Viêm huyên đột phá. Ha ha, may mắn mà thôi, Tiêu Viêm cười đáp. Thấy Tiêu Viêm không phủ nhận, Hỏa Huyễn và Hồng Y nữ tử kia liếc nhau một cái, đều nhìn ra sự kinh dị trong mắt đối phương. Mới vào thiên mộ gần nửa năm, không ngờ Tiêu Viêm đã có sự đột phá, tốc độ như vậy, phải nói là tương đối kinh khủng. Hình như hai người của hồn tộc cũng ở phía sau, Hỏa Huyễn liếc về phía sau, cười hỏi. Truy sát bọn chúng một tháng, vừa có cơ hội thì lại bị năng lượng phong bão này phá hỏng chuyện tốt, Tiêu Viêm khẽ cười, đáp. Nghe vậy, Hỏa Huyễn không hỏi những mày, trong lòng có chút chấn động, hắn đương nhiên biết một câu nhẹ nhàng này của Tiêu Viêm đại biểu cho cái gì, hồn nhai và hồn lệ đều là bát tinh đấu tôn, thực lực rất mạnh. Hai người liên thủ, dù gặp cửu tinh đấu tôn thì cũng đủ sức đánh một trận, nhưng không ngờ lại bị Huân Nhi và Tiêu Viêm đuổi giết cả một tháng. Năng lượng phong bão này quét qua cả tầng thứ hai, xem ra, muốn tránh thoát nó thì chỉ có cách tiến vào tầng ba thôi. Hiện giờ, khoảng cách của chúng ta với tầng thứ ba cũng không quá xa, chắc có thể đến đó trước khi phong bão đuổi kịp. Hỏa Huyễn mỉm cười dò hỏi, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể giúp đỡ nhau một chút, không biết ý của Tiêu Viêm huynh thế nào? Không thành vấn đề, Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp, ý muốn giao hảo của Hỏa Huyễn tự nhiên hắn sẽ không cự tuyệt, đặc biệt là ở nơi này thêm một người bạn, tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn hơn rất nhiều. Hai người nói xong thì đều nhìn nhau cười. Mà Huân Nhi và vị Hồng Y nữ tử kia cũng không xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau một cái, cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức rời mắt đi nơi khác. Thương lượng xong, bốn người cũng đi gần nhau hơn một chút, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, sau đó thân hình nhanh như chớp lao về phía trước. Không ngờ hai người của Viêm tộc lại đồng hành với Tiêu Viêm. Phía sau, khi nhìn thấy nhóm người Tiêu Viêm và Hỏa Huyễn hội họp, sắc mặt hồn nhai không khỏi lạnh xuống. Hiện giờ, lực chiến đấu của họ đã kém hai người Tiêu Viêm, nếu lại nhiều thêm một sự trợ giúp nữa, bọn họ toi mạng là cái chắc. Hừ, cho các ngươi đắc ý thêm một lát, đợi đến tầng thứ ba, ta sẽ cho các ngươi một kẻ đều chạy không thoát. Vẻ âm độc xẹt qua mắt hồn nhai, tốc độ cũng chợt tăng thêm, cùng hồn lệ hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ bay về phía lối vào tầng 3. Trạng thái liều mạng chạy trốn này kéo dài chừng nửa ngày. Trong nửa ngày này, tốc độ của đám người Tiêu Viêm vẫn luôn ở vào trạng thái cực hạn, bởi vậy lượng đấu khí mà họ tiêu hao cũng đạt đến một mức kinh khủng. Nhưng cũng may, nửa năm nay trong tay họ cũng có không ít năng lượng hạt dự trữ, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không cần lo đến việc đấu khí cạn kiệt. Nhưng tuy có thể bổ sung lượng đấu khí tiêu hao, nhưng sự căng thẳng về tinh thần lại làm cho nhóm người Tiêu Viêm khá uể oải. Năng lượng phong bạo theo sát phía sau kia giống như lưới hái thần chết, làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Viêm ca ca, sắp tới lối vào tầng 3 rồi. Khi đang toàn lực chạy trốn, Huân Nhi đột nhiên nhìn về phía xa, mở miệng nói. Nghe được lời này của nàng, Tiêu Viêm và hai người Hỏa Huyễn đều mừng rỡ, cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên đều nhận thấy được có năng lượng uy áp mơ hồ truyền đến từ phía xa. Tăng tốc độ. Thấy được lối vào, Tiêu Viêm cười to một tiếng, bàn tay vung lên, tốc độ đột ngột tăng thêm, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời, chỉ qua vài cái chớp mắt, đã biến mất không thấy tăm hơi. Khi mấy người Tiêu Viêm phát hiện ra lối vào tầng 3, hồn nhai cũng như cảm ứng được gì đó, tinh thần lập tức phấn chấn, liều mạng tăng hết tốc độ lao về phía trước. Xa xa, một bức tường năng lượng cực lớn phủ kín từ trên bầu trời xuống mặt đất, tựa như thiên tường mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn đứng sừng sững trong thiên địa. Giờ phút này, trước bức tường năng lượng đó, bốn đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Một lát sau, một người trong số đó ngẩng đầu, nhìn về phía xa thản nhiên nói, bọn họ đều đã đến theo tới còn có năng lượng phong bạo. Quả nhiên! Nghe vậy, nam tử áo bạc và nam tử cường tráng đều thở phào một hơi, chợt người trước bĩu môi hỏi, cổ chân, sao ngươi còn bình tĩnh vậy được, đây chính là năng lượng phong bạo a, nếu bị cuốn vào tất cả chúng ta đều không thể sống sót. Ha ha, cũng không phải là ta bình tĩnh, mà có gấp gáp cũng vô dụng, với lại, nơi này còn có Thanh Dương Đô Thống, tình huống xấu nhất có lẽ sẽ không xảy ra, cổ chân mỉm cười, nói. Ngươi tên này, nghe được lời này của hắn, nam tử áo xanh cũng nhìn không được mà mở mắt, nhìn về phía xa xa, cười nói, bức tường năng lượng ở đây đã thực chất hóa, chỉ có cách mạnh mẽ đánh ra một con đường, nhưng việc này chỉ bốn chúng ta thôi thì không làm được, bởi vậy, dù đến đây đầu tiên, nhưng vẫn phải chờ những người khác nữa. Chắc ngươi lo lắng tiêu hao quá lớn, không thể ứng phó ở tầng 3 mà thôi, cổ chân lắc đầu cười nói. Nam tử áo xanh cười cười, cũng không phản bác, thân hình chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn chân trời phía xa, nói, Huân Nhi tới rồi. Suy. Lời hắn vừa dứt, không lâu sau, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện phía chân trời, chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến gần bức tường năng lượng. Nhìn bốn người đang ngồi xếp bằng phía dưới, tất cả đều sửng sốt. Cổ Thanh Dương, tốc độ của mấy người này thật nhanh a, nhìn bốn người kia, Hỏa Huyễn kinh ngạc nhẹ giọng nói. Thanh Dương đại ca, sao còn không tiến vào, năng lượng phong bạo sắp đến rồi. Huân Nhi cũng từ từ đáp xuống đất từ giữa không trung, cao mày hỏi. Tường năng lượng đã thực chất hóa, phải phá vỡ được nó. Ta giang chờ bọn họ, cổ Thanh Dương cười, nhìn lướt qua người Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua chút kỳ dị, rồi chợt quay sang Huân Nhi, hỏi không sao chứ? Không sao, chỉ là dây dưa một tháng với hai tên của hồn tộc thôi, Huân Nhi lắc đầu, đáp. Hai tên đó dám ra tay với ngươi. Nghe vậy, nam tử áo xanh nhướng mày, cổ chân cũng hơi ngẩng đầu trong mắt hiện lên chút lãnh ý. Nhưng cuối cùng người mở miệng lại là nam tử áo bạc. Bọn chúng cũng không làm được gì, Huân Nhi mỉm cười quay đầu lại, chỉ thấy từng đạo lưu quang thoáng hiện, hóa thành những đạo thân ảnh đáp xuống khu đất này. Đây đúng là những người tiến vào thiên mộ ngày đó, chỉ có điều hiện giờ họ nhìn khá chật vật mà thôi. Về phần hai người hồn nhai thì càng đứng ở vị trí sau cùng, hiển nhiên là lo sợ đám người Tiêu Viêm sẽ ra tay. Bây giờ không phải lúc động thủ với chúng, không có thời gian. Thấy biểu tình của nam tử áo xanh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nhắc. Nam tử áo xanh cũng không phản bác, hắn đương nhiên hiểu được việc cấp bách bây giờ là đánh vỡ tường năng lượng, sau đó tiến vào tầng thứ ba. Các vị, tình huống bây giờ ra sao, chắc các vị cũng hiểu, nhưng con đường đi thông tầng thứ ba này đã thực chất hóa, phải mạnh mẽ đánh vỡ mới có thể tiến vào. Nhưng việc như vậy cũng không phải một người có khả năng làm được, vì vậy, nếu các vị còn lo lắng cho mạng sống của mình, thì mời liên thủ phá vỡ nó, Phong bão mà đến tất cả chúng ta sẽ xong đời. Nam tử áo xanh bước lên một bước, đảo mắt nhìn xung quanh thản nhiên nói. Nghe được lời của hắn, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Sau một hồi trầm ngâm, tất cả đều chậm rãi gật đầu. Có thể tiến vào thiên mộ, tất cả đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ đương nhiên hiểu được con đường phía trước chỉ có một, đó chính là tầng thứ ba. Vì không vào, chỉ có một kết quả, đó là chết chắc. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1345, Viễn Cổ Phệ Trùng. Thấy mọi người đều gật đầu, Cổ Thanh Dương mỉm cười, nhìn năng lượng phong bão phía xa đang cuồn cuộn trào đến, nói, nếu không ai phản đối thì chúng ta bắt đầu thôi, vì đề nghị này do ta đưa ra, nên sẽ do chúng ta bắt đầu trước. Những người phía sau thay phiên nhau lên, đương nhiên, nếu có người muốn hờ hứng cho qua, lòng mang dã tâm thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hồn Nhai và Hồn Lệ, nụ cười trên mặt nhiều thêm một phần lạnh lẽo. Thanh Dương Đô Thống cứ yên tâm, bây giờ tất cả mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền, nếu có ai muốn làm chìm nó, những người còn lại tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng. Người nói là một nam tử trên trán có ký hiệu hình tia sét, hiển nhiên hắn chính là người của Lôi tộc. Ha ha, đa tạ, Cổ Thanh Dương cười, sau đó quay đầu nói với ba người Cổ Chân, chúng ta động thủ trước, Tiêu Viêm, Huân Nhi, các ngươi lên cuối cùng. Thấy mục quang của Cổ Thanh Dương chuyển tới mình cuối cùng, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, hắn hiểu được Cổ Thanh Dương muốn bọn họ đi cuối cùng để phòng hai người Cổ Nhai. Được rồi, bắt đầu thôi. Nam tử áo bạc kia cười một tiếng, sau đó cùng ba người còn lại chậm rãi đến gần tường năng lượng, đấu khí trong cơ thể trào ra như đại hồng thủy, cuối cùng hóa thành một mũi khoan khổng lồ, hung hăng oanh kích vào bức tường do năng lượng ngưng kết lại kia. Bành! Bốn người liên thủ, lực công kích tự nhiên là cực kỳ kinh khủng, dù tường năng lượng cực kỳ cứng rắn, nhưng chịu sự oanh kích như vậy cũng nứt ra từng cái khe lớn, rồi vỡ ra tạo thành một cái cửa động nhỏ cao chừng 3-4 trượng. Phanh phanh phanh! Thấy công kích có hiệu quả, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, bốn người Cổ Thanh Dương lại chợt nâng tay lên lần nữa, đấu khí như những lưới dao sắc bén, không ngừng hung hăng cắm vào trong tinh bích mở ngoặc tròn một, mảnh vỡ năng lượng không ngừng nứt vỡ bay ra. Giờ phút này, bốn người giống như những cái máy đục đá, đấu khí minh mông không ngừng bạo phát, cái động kia cũng càng lúc càng sâu. Hô! Chừng 10 phút sau, trên mặt bốn người Cổ Thanh Dương lấm tấm mồ hôi, động đã được đào sâu hơn 10 trượng. Phía sau họ, mọi người nối đuôi nhau tiến vào, tò mò nhìn lớp năng lượng xung quanh. Tường năng lượng này rộng chừng 100 trượng, vì vậy, dù đoàn người có đào không ngừng nghỉ đi chăng nữa thì cũng cần nhiều giờ, khối lượng công việc như vậy, nếu chỉ dựa vào một hay hai người, chỉ sợ làm hơn một tuần cũng không thể hoàn thành. Thanh Dương Đô Thống đổi cho bọn ta đi. Thấy bốn người Cổ Thanh Dương dừng lại, hai gã nam tử Lôi tộc cười nói, bọn họ đương nhiên biết, lấy thực lực của bốn người kia thì vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian, nhưng rõ ràng là bọn họ muốn giữ lại một chút khí lực, không thể vắt hết sức ở đây được. Dù sao, quan hệ giữa Viễn Cổ bát tộc cũng không thân mật như bề ngoài, dù phối hợp với nhau đi chăng nữa thì vẫn sẽ giữ một chút đề phòng. Ha ha, vậy thì làm phiền Lôi Lạc huynh đệ rồi, Cổ Thanh Dương cười cười, sau đó bốn người liền nhanh chóng lui lại, nhường cho hai nam tử Lôi tộc bước về phía trước. Lôi quang rực rỡ ngưng tụ trên nắm tay, sau một tiếng quát khẽ liền cùng trào ra, nhất thời trong thông đạo lại vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Năng lượng phong bão càng lúc càng gần rồi. Ngay lúc mọi người men theo thông đạo dần dần tiến vào, Tiêu Viêm ở phía cuối bỗng quay đầu nhìn về phía cửa vào của thông đạo. Năng lượng uy áp truyền đến từ phía người càng lúc càng mạnh, thậm chí còn lờ mờ nghe được những tiếng gió xít ồ ồ cực kỳ chói tai. Chắc năng lượng phong bảo không thể vào được đến đây đâu. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Huân Nhi cười an ủi. Lối vào tầng thứ ba này vẫn luôn thực chất hóa như vậy sao? Tiêu Viêm gật đầu cười, đột nhiên đưa tay chạm vào lớp năng lượng ngưng kết này. Những thứ đẹp đẽ này đều do ngưng tụ từ năng lượng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa trải qua sự áp xúc khó tin, cuối cùng mới trở thành một tường năng lượng thực chất lớn đến vậy được. U, V, Quy, Quy, Mơ, từ lúc bát tộc chúng ta lần đầu đến đây, tường năng lượng này đã thực chất hóa. Mặc dù trải qua vô số năm tháng thay đổi, năng lượng ở đây vẫn không hề có dấu hiệu hóa tan. Huân Nhi gật nhẹ đầu, nói. Trong miệng Tiêu Viêm chập chập than thở một tiếng, thiên mộ này quả nhiên thật thần kỳ. Khi hai người Tiêu Viêm nói chuyện, thông đạo cũng càng ngày càng dài, nhưng lôi tộc chỉ có hai người, nên tiến trình đương nhiên sẽ chậm hơn bốn người Cổ Thanh Dương rồi. Bởi vậy, khi bọn hắn đổi người thì chỉ có thể mở ra không đến năm trượng, nhưng may là phía sau vẫn còn có không ít người từng đợt thay phiên nhau tiến lên, làm cho thông đạo càng lúc càng sâu. Ầm. Quá trình vác cuốc đào đường này kéo dài thêm chừng 10 phút thì phía sau đột nhiên vọng tới một tiếng nổ kinh thiên, mọi người đều cảm thấy được, giống như ngay cả tường năng lượng này đều cũng rung mạnh lên. Năng lượng phong bão cuốn đến đây rồi. Động tĩnh như vậy làm cho không khí trong thông đạo đều trầm tịch xuống, trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Không ngờ tường năng lượng lớn như vậy mà còn bị năng lượng phong bão làm cho rung chuyển. Nếu bây giờ mà họ còn ở ngoài, sợ rằng sẽ hóa thành bột phấn chỉ trong nháy mắt. Mọi người tăng tốc độ. Cổ Thanh Dương nhíu mày, sau đó mở miệng nói, bây giờ mặc dù tránh được năng lượng phong bão, nhưng hoàn cảnh lại quá áp lực, xung quanh đều là những lớp năng lượng đẹp đẽ, nhưng tuy đẹp đẽ, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy không quá thoải mái. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người đều khẽ gật đầu, hai người hỏa huyễn đang đi trước mở đường cũng tăng thêm tần suất công kích. Trong quá trình tuần hoàn này, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng ra tay hai lần. Phá vỡ lớp năng lượng này cũng không khó như Tiêu Viêm tưởng, mặc dù chúng rất cứng rắn, nhưng đối với người sở hữu mấy loại dị hỏa như Tiêu Viêm mà nói thì lại chẳng tốn bao nhiêu sức. Hồn nhai cùng hồn lệ dưới sự giám thị của hai người Tiêu Viêm cũng bắt buộc phải tiến lên làm việc, nhưng theo thời gian duy trì đến xem, rõ ràng là chúng chỉ làm qua loa cho xong. Dù vậy, vào thời điểm này cũng chẳng còn thời gian mà so đo nữa, có không vừa mắt đến thế nào đi chăng nữa. Tiêu Viêm vẫn phải cố nhịn đến lúc rời khỏi thông đạo rồi tính. Mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chú ý thêm hai người của dược tộc, đó là một nam tử mặc trường bào có nhiều hoa văn kỳ dị và một nữ tử thân hình hỏa bạo gợi cảm. Từ khí tức có thể nhận ra hai người đều là thất tinh đấu tôn. Sức chiến đấu cũng kém hơn hồn nhai và hồn lệ, mà ngẫu nhiên ánh mắt của hai người này nhìn về phía Tiêu Viêm cũng không quá hữu hảo. Nhưng với điều này Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để tâm, những thiên tài của các chủng tộc viễn cổ này đều có cảm giác ưu việt của riêng mình, đặc biệt là khi đối mặt với những nhân loại bình thường, sự ưu việt này càng được thể hiện rõ ràng hơn. Hả? Tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng trong thông đạo, Tiêu Viêm cũng hơi nhắm mắt lại, mà ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động cực kỳ nhỏ bỗng truyền vào tai hắn, làm hắn giật mình mở mắt ra, nhìn về phía tinh bích bên trái, đưa tay sờ lên, phát hiện trên bề mặt của tinh bích này cư nhiên thẩm thấu ra một chất lỏng năng lượng. Đây là... Tiêu Viêm hơi giật mình, ánh mắt đảo qua tinh bích hai bên thân thể khựng lại một lúc lâu. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc của Huân Nhi, cong tay búng ra, hai luồng năng lượng mảnh như sợi tơ bay ra từ đầu ngón tay chui vào tinh bích. Hành động kỳ quái như vậy của Tiêu Viêm cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác, thậm chí ngay cả hai người đang mở đường ở đầu cũng ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày, gọi một tiếng. Nhưng đối với tiếng gọi này của hắn, Tiêu Viêm lại như không hề nghe thấy, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, huyết sắc trên mặt giảm đi rất nhiều, khô khốc nói, tinh bích đang tự chữa trị. Lời này vừa ra, không khí trong thông đạo nhất thời trở nên tĩnh mịch. Sắc mặt của Cổ Thanh Dương cũng trở nên khó coi, học theo cách của Tiêu Viêm, phất tay bắn ra hai sợi năng lượng để cảm ứng. Quả nhiên nhận thấy được một áp lực năng lượng rất nhỏ đang truyền về từ sợi tơ. Mẹ kiếp, đây là chỗ quái dị gì vậy? Thấy sắc mặt của Cổ Thanh Dương, tất cả mọi người đều lạnh gáy, có người còn nhìn không được mà chửi mắng ra tiếng. Sắc mặt của Cổ Chân cũng cực kỳ ngưng trọng, bước nhanh đến bên cạnh tinh bích, chợt trầm giọng nói, bên trong tinh bích dường như có thứ gì đó. Ầm. Vừa dứt lời, hắn cũng đánh mạnh lên tinh bích một chưởng, chỉ thấy nơi đó nứt ra một khe hở, có thể mơ hồ thấy được bên trong đang có một chất lỏng gì đó màu trắng không ngừng động đậy rồi thẩm thấm ra, sau đó bao trùm trên bề mặt tinh thể phía ngoài, dần dần tạo nên một tầng năng lượng thực chất cực kỳ mỏng. Là mấy thứ này phân bố năng lượng chữa trị tinh bích. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập từ đầu tới chân, chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua xung quanh. Nếu nói như vậy, không phải tất cả bức tường năng lượng đứng sừng sững trong thiên địa này đều do những con tiểu trùng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn này tạo nên sao? Mà dựa theo thể tích của chúng, muốn tạo nên tường năng lượng khổng lồ như vậy thì số lượng sẽ khủng khiếp đến mức nào? Bọn họ cư nhiên xông vào một ổ côn trùng vô cùng khổng lồ. Khi Tiêu Viêm đang lạnh người vì những điều này, ánh mắt của Cổ Thanh Dương cũng đọng lại trên những con tiểu trùng màu trắng kia, sắc mặt từ từ tái đi. Viễn cổ phệ trùng. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1346 đòi thù lao. Viễn cổ phệ trùng. Nghe được lời nói của Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn người. Đây là một loại sinh vật tồn tại từ thời viễn cổ, tuy thể tích rất nhỏ nhưng số lượng thì có thể nói là vô cùng vô tận. Viễn cổ phệ trùng, tên như ý nghĩa, chúng có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, sau đó không ngừng phân bố ra năng lượng tinh thuần, vốn loại trùng này đã sớm tuyệt tích, không ngờ rằng lại có thể thấy được ở đây, Huân Nhi nhẹ giọng giải thích. Bức tường năng lượng này hẳn là do viễn cổ phệ trùng tạo nên, thật không ngờ rằng chúng ta lại xông vào một ổ côn trùng như vậy. Nếu chúng nó toàn bộ thức tỉnh thì mấy người chúng ta ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Sắc mặt Cổ Thanh Dương cũng cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên, việc gặp phải viễn cổ phệ trùng ở đây cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sợ rằng không chỉ có tường năng lượng này, có khi cả nguồn năng lượng không nhỏ bên trong thiên mộ cũng là do chúng nó tạo nên. Cổ Chân ngồi xổm xuống, gõ gõ mặt đất rồi chậm rãi nói. Cổ Thanh Dương, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Hồn Nhai cười lạnh nói. Ta dẫn các ngươi vào đây ít nhất cũng có thể sống đến tận bây giờ. Nếu không tiến vào, các ngươi đã sớm toi mạng trong năng lượng phong bạo rồi. Cổ Thanh Dương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển về phía mọi người, trầm giọng nói. Bây giờ không phải lúc nói mấy điều này, tinh bích ở hai bên đang từ từ khép lại. Chúng ta phải mau chóng đánh xuyên thông đạo, nếu không... Nghe vậy, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn, ở ngoài cũng chết, ở trong này cũng chết, cách duy nhất để tìm được đường sống chính là đánh xuyên thông đạo này. Từ giờ trở đi các vị không cần giữ lực nữa, đương nhiên, nếu muốn chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói, chợt vung tay lên, động thủ thôi. Được. Thấy thế... Mọi người gật đầu lần nữa, chợt nhanh chóng bước lên, đấu khí bùng phát ra không một chút giữ lại, nhất thời tiếng nổ ầm ầm trong thông đạo cũng trở nên kịch liệt hơn rất nhiều. Oanh oanh! Dưới sự càn quét mạnh mẽ như vậy của đám người, tốc độ tiến về phía trước cũng đột nhiên gia tăng, vụn năng lượng không ngừng rơi trên mặt đất tạo thành một tầng vụn dày. Đang lúc mọi người ra sức tăng tốc độ khai phá, tinh bích hai bên như bị kích thích, cuối cùng thậm chí có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường là tinh bích hai bên đang từ từ sinh sôi, khép lại. Càng lúc càng có nhiều viễn cổ phệ trùng hội tụ lại đây. Sắc mặt Cổ Chân cực kỳ ngưng trọng, hiện giờ không ngừng có chất lỏng năng lượng thẩm thấu ra từ tinh bích, sau đó ngưng kết thành thực chất. Cứ theo đà này, chỉ sợ không đợi tới lúc bọn họ đánh thông được tường năng lượng, tinh bích hai bên đã khép lại, chôn sống tất cả mọi người rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn rồi. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: không có cách nào khác, không đi thì cũng chỉ có đường chết. Cổ Thanh Dương cau mày, hắn cũng đang rất đau đầu, không ngờ bọn họ lại xui xẻo đến vậy, vừa đến đã gặp phải những thứ khó giải quyết này. Tiêu Viêm cũng nhíu mày lại, cảnh giác nhìn hai bên, có thể mơ hồ thấy được phía sau tinh bích đang lúc nhúc vô vàn con côn trùng. Số lượng như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Phải ngăn cản tốc độ khép lại của tinh bích. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương lắc lắc đầu, không được, bất kỳ công kích dạng nào cũng sẽ bị chúng cắn nuốt. Công kích lung tung chỉ làm cho tốc độ phân bố năng lượng nhanh hơn mà thôi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo đấu khí mạnh mẽ hung hăng oanh kích trên tinh bích. Quả nhiên, chỉ thấy đấu khí vừa chạm đến tinh bích thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Tại nơi đấu khí tiếp xúc, từng luồng chất lỏng năng lượng trào ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút kinh hãi. Những côn trùng này nhìn qua cũng không nổi bật, không ngờ khi hội tụ với nhau lại có năng lực kỳ dị đến vậy. Những con phệ trùng này trốn trong tinh bích công kích không có hiệu quả, bây giờ chúng đang ở hai bên, nếu một lúc nữa chúng hội tụ đến trước mặt thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi ớn lạnh, nói như vậy chẳng phải bọn họ hoàn toàn bị phong kín ở đây. Thấy khuôn mặt tái mét của Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương nao nao, chợt như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhanh chóng nhìn về tinh bích phía trước. Lúc này có thể lờ mờ thấy được bên trong đang có những vật thể rất nhỏ dần hội tụ lại với nhau. Bành! Một nắm tay ẩn chứa kình phong hùng hồn oanh kích lên tinh bích, nhưng lúc này đây mảnh năng lượng văng ra cũng không còn xuất hiện. Nơi nắm tay đánh vào chỉ vẹn vẹn xuất hiện một vết lõm chừng nửa thước. Mà vết lõm này vừa xuất hiện, từng luồng chất lỏng năng lượng đã thẩm thấu từ bên trong ra, đem nó chữa trị. Đám viễn cổ phệ trùng kia chạy tới phía trước rồi. Thấy gì biến như vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, trong mắt một số thậm chí đã xuất hiện vẻ kinh hoàng, đây thực sự là một cái tuyệt lộ. Phanh phanh. Vài người không tin tưởng tiếp tục hung hăng oanh kích thêm hai lần, nhưng kết quả đạt được cũng không khá hơn bao nhiêu. Làm gì bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều hội tụ về hướng Cổ Thanh Dương, khi thấy hắn cũng đang nhíu chặt mày, trong lòng họ không khỏi đều trầm xuống. Hắc, Cổ Thanh Dương, thủ đoạn của ngươi hay thật đấy, sắc mặt hồn nhai vốn đã tái nhợt, giờ lại càng trắng thêm, âm trầm nói. Để ta thử xem. Tiêu Viêm khẽ cau mày, bước về phía trước hai bước. Vô dụng thôi. Cổ Thanh Dương thở dài một tiếng, tốc độ cắn nuốt của viễn cổ phệ trùng quá kinh khủng, với năng lực của những người ở đây căn bản không có cách nào chân chính giải quyết tuyệt cảnh trước mắt này. Tiêu Viêm cũng không để ý tới hắn, bàn tay nắm chặt lại, nhưng không thi triển đấu khí mà là phun ra một ngọn lửa màu nâu tím lẫn thêm chút trắng sữa. Dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ trong thông đạo lập tức trở nên cao hơn rất nhiều. Đi! Tiêu Viêm búng tay, dị hỏa bay vụt ra, cuối cùng nhẹ nhàng tiếp xúc với bề mặt tinh bích. Xèo xèo! Hai thứ vừa tiếp xúc, một tiếng động chói tai đột nhiên truyền ra từ tinh bích. Mọi người kinh ngạc nhận thấy, nơi ngọn lửa tiếp xúc, một cửa động sâu hơn hai thước chợt xuất hiện, nhiệt độ nóng rực chỉ trong nháy mắt đã làm vô số viễn cổ phệ trùng tan chảy. Xem ra vẫn chưa tới tuyệt lộ, đám viễn cổ phệ trùng này không thể cắn nuốt dị hỏa. Thấy dị hỏa có tác dụng, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói với mọi người. Khuôn mặt mọi người đều như chút được gánh nặng, may mắn, cuối cùng vẫn tìm được một tia hy vọng. Tiêu Viêm, mau tiếp tục khai thông thông đạo. Trong mắt hồn nhai cũng xẹt qua vẻ vui mừng, dồn dập thúc giục. Tiêu Viêm không hề để ý tới hồn nhai, chuyển mắt sang vị hồng y nữ tử của viêm tộc và hai người của dược tộc, nói các vị, việc mở đường thì ta sẽ nhận, nhưng hy vọng các vị có thể thi triển dị hỏa làm chậm tốc độ chữa trị của tinh bích hai bên. Ta nghĩ đối với các vị mà nói, việc này cũng không khó lắm. Vị nữ tử của viêm tộc kia tên là Hỏa Trĩ, sở hữu nghiệp hỏa hồng liên xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng. Còn nam tử của dược tộc kia là dược tinh cực trong tộc, hắn được xưng là nhân dược tử, trình độ luyện dược rất cao. Bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nhắc nhở. Nghiệp hỏa hồng liên, nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm không khỏi giật mình, loại dị hỏa xếp hạng cao như vậy hắn còn chưa từng thấy qua. Nghe vậy, Hỏa Trĩ gật đầu không chút do dự, mà dược tinh cực lại hơi nhíu mày lại, nhưng nghĩ đến tình hình lúc này cũng đành phải gật đầu. Mặt khác, nhìn hai người gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi nói, mọi người cũng biết, đả thông tường năng lượng này là cả một khối lượng công việc lớn đến thế nào. Mà sử dụng dị hỏa cũng tiêu hao khá nhiều đấu khí, tất nhiên sẽ không thể kéo dài quá lâu được. Vì vậy, ngoại trừ hai người Hỏa Trĩ, ta cần năng lượng hạt trong tay những người khác. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhóm Cổ Thanh Dương không nói gì thêm, trực tiếp gật đầu. Những người còn lại sau khi chần chờ một lúc thì cũng không lên tiếng phản đối. Bọn họ biết lời của Tiêu Viêm cũng không giả, một đám người liên thủ mà vẫn còn cảm thấy mỏi mệt, huống chi hầu như tất cả công việc tiếp theo đều phải do hắn thực hiện. Lời này của Tiêu Viêm huynh đệ cũng có lý, đây là năng lượng hạt mà chúng ta thu thập trong khoảng thời gian này. Hai người của Lôi tộc hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một chiếc túi vải, bên trong truyền ra dao động năng lượng cực kỳ nồng đậm, theo sức nặng, ước chừng bên trong có đến không dưới 100 mảnh. Thấy hai người của Lôi tộc mở đầu, những người còn lại đều lục tục lấy ra vài chiếc túi chứa đầy năng lượng hạch, sau đó giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười cất kỹ tất cả những chiếc túi này, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai người hồn nhai đứng phía sau, thản nhiên nói, còn hai vị. Tiêu Viêm, ngươi thu nhiều năng lượng hạch như vậy còn chưa đủ sao, thấy không trốn được. Khuôn mặt hồn nhai lạnh lùng, trầm giọng nói. Dù có đủ hay không, ta vẫn muốn đòi thù lao của các ngươi. Tiêu Viêm hít mắt cười, muốn cho hắn làm không công cho hai tên này, hừ, chuyện cười. Thấy vậy, Huân Nhi một bên bật cười ra tiếng, xem ra, hôm nay Tiêu Viêm quyết tâm vặt hai tên này một khoản ra trò. Đương nhiên, nếu hai người các ngươi không muốn, ta cũng chẳng ép làm gì, nhưng mời xoay người, đi về phía sau đi. Thấy Tiêu Viêm làm ra thủ thế mời, hồn nhai và hồn lệ đều biến sắc, nhưng bây giờ bên Tiêu Viêm người đông thế mạnh, nếu động thủ chắc chắn người chịu thiệt sẽ là họ. Hai người liếc nhau, chỉ có thể cắn răng không cam lòng lấy ra một cái túi, ném mạnh về phía Tiêu Viêm. Cầm, mau ra tay. Thấy vẻ tức giận của hai tên này, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm. Đấu phá thương không? Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1347, mở đường. Thu năng lượng hạch vào nạp giới, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm cũng dần dần biến mất, ánh mắt đọng trên tinh bích trước mặt. Giờ phút này, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên trong tinh bích đang có vô số tiểu trùng động đậy, từng luồng chất lỏng năng lượng không ngừng thẩm thấu ra phía ngoài, sau đó thực chất hóa bám trên bề mặt của tinh bích. Hai vị, hai bên trái phải, xin nhờ các người. Tiêu Viêm quay đầu lại trịnh trọng nói với Hỏa Trĩ và Dược Tinh Cực. Đối với lời nói của hắn, Hỏa Trĩ khẽ gật đầu, còn Dược Tinh Cực thì chỉ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, tuy nhiên lại không hề có biểu cảm gì, hiển nhiên trong hắn có chút khó chịu với sự chỉ đạo của Tiêu Viêm. Suy! Dược Tinh Cực thu hồi ánh mắt, thủ ấm chợt kết lại, một ngọn lửa màu đen nhạt chậm rãi xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Khi ngọn lửa phập phùng cháy, mơ hồ có một luồng tin tức kỳ dị gì đó truyền ra, mà khi vào tai người khác, sẽ làm họ cảm thấy phiền hà khó chịu, giống như loại dị thanh này có thể ảnh hưởng đến cảm giác của người khác vậy. Đây là Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ngọn lửa màu đen nhạt trong tay dược tinh cực. Dù sao đi nữa, dị hỏa cũng quá ít ỏi. Mặc dù là người của viễn cổ chủng tộc như họ đi chăng nữa, cũng không thể nói thấy được là có thể thấy được. Cửu U Phong Viêm, xếp thứ 10 trên dị hỏa bảng, thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người, khóe môi dược tinh cực cũng hơi cong lên, cười nhạt nói. Cửu U Phong Viêm. Ánh mắt của Tiêu Viêm cũng viêm chặt lên ngọn lửa màu đen này, thân là luyện dược sư, đương nhiên hắn đã từng nghe nói về danh tiếng của thứ này, cách thức thành hình của dị hỏa đều làm cho người ta khó tin, ví như tam thiên diễm viêm hỏa của hắn hình thành trong hư không vậy, mà Cửu U Phong Viêm này sinh ra ở nơi khắc nghiệt nhất của vùng đất cực âm trong thâm uyên vô tận, ở nơi đó, gió lạnh luôn càn quét không ngừng nghỉ. Dù là cường giả đấu tôn cũng không dám xâm nhập. Muốn lấy được Cửu U Phong Viêm này, không cứ may mắn là được, mà còn đòi hỏi thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, để lấy được loại dị hỏa này, công sức mà dược tộc bỏ ra chắc chắn không phải là nhỏ. Phốc! Khi ánh mắt của mọi người hội tụ trên Cửu U Phong Viêm, một tiếng đồng rất nhỏ chợt vang lên, tinh bích trong thông đạo chợt ánh lên màu hồng, tất cả ánh mắt nhìn về nơi ánh sáng phát ra, chỉ thấy trên ngọc thủ của hỏa chỉ đang thiêu đốt một ngọn lửa màu hồng thấm cực kỳ xinh đẹp, mà khi cháy, phía trên ngọn lửa còn tạo thành hình dạng giống như một đóa hồng liên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, Cửu U Phong Viêm trong tay dược tinh cực nhất thời ảm đạm hẳn đi, thậm chí ngay cả tiếng ồ ồ kỳ dị kia cũng yếu đi không ít. Thấy dị hỏa của mình có biểu hiện như vậy, khóe môi của dược tinh cực hơi giật giật, nhưng dù có khó chịu đi chăng nữa thì cũng không làm được gì. Trên dị hỏa bảng, nghiệp hỏa hồng liên hơn Cửu U Phong Viêm của hắn hai vị trí, đương nhiên giữa chúng sẽ phải có một chút chênh lệch. Chập chập. Nói vậy, đây chính là nghiệp hỏa hồng liên của viêm tộc sao? Nhìn dị hỏa trong tay hỏa chỉ, Cổ Thanh Dương cười hỏi. Ừ, hỏa chỉ khẽ gật đầu, nhưng Mỹ Mâu lại chuyển về phía Tiêu Viêm, trong mắt có chút ý vị kỳ dị. Thấy ánh mắt có phần khiêu khích này của hỏa chỉ, Tiêu Viêm không khỏi bật cười, nữ nhân này ngày thường yên lặng trầm tĩnh. Không ngờ ở việc liên quan đến dị hỏa này lại có vẻ giã tính mười phần như vậy. Khẽ thở ra một hơi, bàn tay Tiêu Viêm cũng nắm chặt lại, từng ngọn lửa có này sắc khác nhau không ngừng trào ra từ đầu ngón tay, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, hóa thành một ngọn lửa màu nâu tím lẫn theo chút trắng sữa, ngọn lửa thành hình, một con hỏa long uốn lượn bay ra từ bên trong, có thể mơ hồ nghe được tiếng long ngâm chấn động nhân tâm quanh quẩn bên tai. Hống! Ngay khoảnh khắc dị hỏa xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, mấy đóa hồng liên trên nghiệp hỏa hồng liên của hỏa chỉ liền kịch liệt dậy sóng trở nên mờ ảo hơn, mà Cửu U Phong Viêm trong tay dược tinh cực cũng chịu số phận tương tự, nó vốn đã bị nghiệp hỏa hồng liên áp chế, giờ lại càng thêm ảm đạm. Mặc dù dị hỏa của ngươi xếp hạng không cao, nhưng trải qua dung hợp, lại có thể so sánh với 6 loại dị hỏa đứng đầu. Dù vậy, việc điên cuồng như dung hợp dị hỏa này, từ xưa đến nay, chỉ sợ ngươi chính là người đầu tiên. Mỹ mâu của hỏa chỉ xuất hiện chút dao động, dưới tấm mạng che mặt, một giọng nói êm tai truyền ra. Đối với lời này, Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến, dung hợp dị hỏa mặc dù nhìn như điên cuồng, nhưng cũng không phải là không thể. Về phần nói hắn là người đầu tiên dung hợp dị hỏa, lời này chỉ sợ sẽ không đúng, ít nhất vì tiền bối có thể sáng tạo ra phần quyết kia chắc chắn cũng đã từng dung hợp dị hỏa. Tốt lắm, thời gian cấp bách, chúng ta động thủ đi. Tiêu Viêm cũng không có thời gian ngồi thảo luận việc dung hợp dị hỏa, thấy hai người đều đã đem dị hỏa của mình triệu hồi ra, hắn bước về phía trước vài bước, đứng trước tinh bích, trầm giọng nói tất cả theo sát ta, đừng ai tụt về phía sau. Vừa dứt lời, dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, trong một tiếng động đinh tai nhức óc, một con hỏa long màu nâu tím trực tiếp phóng ta từ trong ngọn lửa, hung hăng đánh lên lớp năng lượng tinh thể dày đặc kia, chỉ trong nháy mắt, tinh bích đã nổ bung ra thành một cái động khẩu to lớn. Đi nào! Phần đuôi của hỏa long cuốn lên cánh tay của Tiêu Viêm, Hắn hét lớn, cước bộ hung hăng giam trên mặt đất, thân hình vọt mạnh về phía trước, đằng sau, mấy người Cổ Thanh Dương cũng nhanh chóng theo sát. Năng lực khống chế hỏa diễm thật mạnh. Thấy Tiêu Viêm ngưng tụ hỏa long phá vỡ tinh bích, trong mỹ mâu của hỏa chỉ xẹt qua chút kinh ngạc, nàng cũng nhanh chóng đuổi kịp. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu hồng đậm quét ra từ bàn tay, bao trùm lên vùng tinh bích bên trái, nhiệt độ kinh khủng lập tức làm cho tốc độ chữa trị của tinh bích giảm đi. Phía bên kia, Dược Tinh Cực cũng bắt đầu làm việc, mặc dù hắn chướng mắt Tiêu Viêm chỉ huy, nhưng hiện giờ vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn có gây sự với ai đi nữa thì cũng sẽ không gây sự với cái mạng của mình, bởi vậy, lúc ra tay thì cũng khá có trách nhiệm, hết phần hết sự. Trong tinh bích, hỏa long gầm thét, dưới nhiệt độ kinh khủng này, tuy còn cách một đoạn khoảng cách nhưng viễn cổ phệ trùng trong tinh bích đã đều bị nung chảy, nhưng dù như vậy, đám tiểu trùng này vẫn ùn ùn kéo tới như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nguồn năng lượng phân bố đột nhiên tăng mạnh cũng gây cho Tiêu Viêm trở ngại không nhỏ. Phanh phanh phanh. Bên trong tinh bích âm thanh dữ dội không ngừng vang lên, tốc độ của đoàn người cũng nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ tiêu hao này thật quá kinh khủng. Thân hình nhanh chóng lướt về phía trước, Tiêu Viêm cảm thụ đấu khí đang trào ra ngoài như nước lũ, khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, bàn tay nắm chặt. Một cái túi xuất hiện, mà hắn cũng không lấy năng lượng hạt bên trong ra, trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu luôn cả túi, sau đó lại tiếp tục quán chú lên hỏa long đang ra sức mở đường phía trước. Còn xa lắm không thấy Tiêu Viêm hấp thu năng lượng hạt như cá voi hút nước này, sắc mặt mấy người Cổ Thanh Dương phía sau cũng ngưng trọng hẳn lên, bọn họ hiểu được, tinh bích ở nơi này cực kỳ cứng rắn, lại thêm viễn cổ phệ trùng chữa trị. Dù Tiêu Viêm có gì hỏa đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Chắc còn khoảng nửa giờ là có thể vượt qua tường năng lượng, nam tử áo bạc hơi trầm ngâm một chút, nói. Cổ Thanh Dương khẽ gật đầu, bây giờ chỉ có thể hy vọng Tiêu Viêm kiên trì được đến lúc ấy. Một đường tiến lên, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt. Nhưng bầu không khí lại tương đối căng thẳng, mỗi lần bọn họ thấy Tiêu Viêm hấp thu một túi rồi lại một túi năng lượng, trong lòng họ lại kịch liệt run lên, tốc độ tiêu hao này thật sự quá kinh khủng. Ầm. Hỏa long gầm thét, đánh mạnh lên tinh bích, các mảnh vỡ năng lượng bắn ra bốn phía, nhưng lúc này cước bộ của Tiêu Viêm lại chậm lại, trầm giọng nói, hết năng lượng hạt rồi. Thấy hắn nói vậy, khóe môi không ít người đều giật giật, Cổ Thanh Dương trầm ngâm một chút, nhanh chóng lấy ra một viên năng lượng hạt rực rỡ, đưa cho Tiêu Viêm. Đây là cửu tinh năng lượng hạt, chúng ta chỉ có một viên. Chưa đủ. Tiêu Viêm không chút do dự nhận lấy, nhưng vẫn lắc đầu một cái, bọn họ tiến lên một thước, đấu khí trong người hắn sẽ tiêu hao gần một phần mười, một viên cửu tinh năng lượng hạt mặc dù chứa rất nhiều. Nhưng không đủ để duy trì đến lúc bọn họ đi ra khỏi tường năng lượng. Ta cũng có một viên, hỏa huyễn hơi ngập ngừng, sau đó cũng lấy ra một viên cửu tinh năng lượng hạch. Ta cần thêm ba viên, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, nói. Nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc. Dù sao cửu tinh năng lượng hạch đối với bọn họ mà nói cũng là một vật tương đối quý giá. Ai, nếu chết ở đây có nhiều năng lượng hạt hơn nữa cũng vô dụng, nam tử của Lôi tộc thở dài một tiếng, bung tay ra, một viên năng lượng hạt bay về phía Tiêu Viêm. Vậy thì làm phiền Tiêu Viêm huynh đệ, hai đại hán thạch tộc liếc nhau một cái, cũng nhanh chóng đưa cho Tiêu Viêm một viên năng lượng hạt. Sau khi hai người thạch tộc đưa năng lượng hạt ra, ánh mắt mọi người đều chuyển đến hai người hồn nhai đi phía sau, thấy ánh mắt của bọn họ, khóe mắt hồn nhai hơi giật giật. Giờ phút này, hắn cũng biết nói nhảm đã không có tác dụng gì nữa, chỉ có thể cắn răng lấy một viên năng lượng hạt ra, cực kỳ không cam lòng ném về phía Tiêu Viêm. Để có được viên năng lượng hạt này, hắn và hồn lệ đã khổ cực khá lâu. Không nghĩ tới giờ đây lại phải giao cho tên khốn mà họ không vừa mắt này. Thu 5 viên năng lượng hạt vào tay, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, một quyền đánh mạnh về phía trước, ngọn lửa trên người Hỏa Long đột nhiên đại thịnh, hóa thành một bóng lửa xuyên thủng cả một tầng tinh bích, mà phía sau nó, đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tất cả đều như liều mạng lao về phía trước, gần nửa giờ sau, hỏa mang trên thân thể Hỏa Long mới dần dần ảm đạm xuống. Sắp ra ngoài rồi. Nhìn thân thể Hỏa Long càng lúc càng ảm đạm, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tinh bích trong suốt như phỉ thúy trước mặt. Nơi đó đang tràn ngập viễn cổ phệ trùng bu lại, chỉ cần xông qua nơi này, hẳn có thể chân chính tiến vào tầng 3 thiên mộ. Hả, đó là... Khi Hỏa Long sắp hung hăng va chạm với tinh bích phía trước, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngừng trên phía trung tâm của tinh bích, nơi đó có thể mơ hồ nhìn thấy một vật thể màu hồng lớn bằng nắm tay, từ xa trông lại, giống như một chiếc kén côn trùng kỳ dị vậy. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1348, tầng thứ 3. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua thứ nhìn như kén côn trùng đó rồi nhanh chóng thu hồi. Bây giờ hắn đã không còn nhiều thời gian để phung phí. Tinh bích ở đây vô cùng cứng rắn, ngay cả màu sắc cũng đậm hơn lúc trước rất nhiều. Trong mắt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, sau đó chợt hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, thân hình trực tiếp hội tụ với Hỏa Long, tay phải đánh ra, tiếng gió xít ù ù chói tai vang vọng cả thông đạo. Bành! Tay phải của Tiêu Viêm và Hỏa Long nhanh chóng hợp lại, sau đó đột nhiên đánh ra, hung hăng nện trên lớp tinh bích nhìn như phỉ thúy kia, nhất thời một tiếng nổ trầm thấp đột nhiên vang vọng, kình khí mênh mông lấy nắm tay của Tiêu Viêm làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, làm cho cả thông đạo đều rung chuyển. Cạch! Ngay lúc mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước, tinh bích đột nhiên vỡ ra một vết nứt, sau đó nhanh chóng mở rộng, cuối cùng trong ánh mắt kinh hỉ của tất cả mọi người ầm ầm nổ tung. Khi tinh bích nổ tung, bàn tay Tiêu Viêm chộp mạnh về phía trước. Một vật mát lạnh như ngọc gì đó rơi vào tay, lúc này Tiêu Viêm cũng không có nhiều thời gian xem xét thêm, trực tiếp cất nó vào nạp giới. Đi! Đánh vỡ lớp tinh bích cuối cùng, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống đất, thân hình dẫn đầu lao về phía trước. Phía sau hắn, đám người Cổ Thanh Dương đã sớm chuẩn bị tốt, theo sát Tiêu Viêm như bóng với hình, vọt ra khỏi tường năng lượng. Tốc độ của Tiêu Viêm cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã ra khỏi thông đạo, mà đập vào mắt hắn chính là một mảnh đất màu xám mờ mịt không thấy điểm cuối. Nơi này cũng không có quá nhiều sương mù năng lượng, nhưng khi đặt chân lên nó, mấy người Tiêu Viêm lại cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể họ từ dưới chân. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Rồi trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, tầng thứ 3 thiên mộ quả nhiên hơn xa 2 tầng trước, nhiều năng lượng tự động quán trú vào thân thể như vậy, dù không thu thập năng lượng hạt đi chăng nữa, họ vẫn có thể đạt được hiệu quả tu luyện không đến nỗi tệ. Đây chính là ranh giới của tầng 3. Sắc mặt mọi người đều cực kỳ vui vẻ, loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn này làm trong lòng họ đều thầm thở phào một hơi. Ông, ông. Mà khi đoàn người đang thở phào nhẹ nhõm, tường năng lượng như nối liền bầu trời với mặt đất kia lại đột nhiên truyền đến những tiếng động ong ong. Một màn này làm cho bọn họ kinh hãi không khôi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Ông, ông. Ngay khi họ lùi về phía sau, trong thông đạo đột nhiên trào ra từng cơn sóng màu trắng, mang theo những tiếng động ong ong khổng lồ, dữ dội cuốn về phía đám người Tiêu Viêm. Viễn cổ phệ trùng, chúng nó đuổi ra ngoài. Thấy một màn này, sắc mặt mấy người Cổ Thanh Dương đều thay đổi, thân hình vội lui về phía sau. Ong ong! Cơn sóng màu trắng ùn ùn trào ra, nhưng ngay khi đi ra khỏi phạm vi của tinh bích, thân thể chúng lại đột nhiên ngừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phúc một tiếng, hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí. Phúc phúc phúc. Một phút tiếp theo, không ngừng có viễn cổ phệ trùng hung hãn liều chết lao ra từ thông đạo, Nhưng khi chúng nó rời khỏi phạm vi một trượng của tường năng lượng thì dường như bị loại lực lượng kỳ dị gì đó bài xích, lặng lẽ bạo liệt thành bột phấn màu trắng. Sau cùng, loại bột phấn này chất thành một đống cao đến vài thước trước lối vào thông đạo. Đám viễn cổ phệ trùng này đang làm gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn những việc phát sinh trước mắt. Rõ ràng bọn chúng biết ra ngoài sẽ chết, nhưng vẫn không ngừng lao ra. Nhất thời, mọi người đều hơi nhíu mày lại. Chẳng lẽ không muốn cho chúng ta chạy thoát sao? Một người cười khổ nói. Nhưng cũng không cần liều mạng như vậy chứ, đây hoàn toàn là tự sát, hơn nữa còn là tự sát vô tác dụng. Cổ Thanh Dương lắc lắc đầu cau mày nói. Khi mọi người trầm tư nghi hoặc, trong lòng Tiêu Viêm lại khẽ động, ngón tay kín đáo vuốt lên nạp giới. Chẳng lẽ việc này có liên quan với thứ hắn vừa lấy được trong tinh bích? Ông ông! Hành vi tự sát này của viễn cổ phệ trùng kéo dài gần 10 phút đồng hồ, bột phấn màu trắng đã trải đầy cả mặt đất phía trước tinh bích, nhưng may là tình trạng này cũng không tiếp tục kéo dài. Sau khi vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành bột phấn, tốc độ lao ra của chúng rốt cuộc cũng chậm lại rồi hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, hành động tự sát vô tác dụng này làm cho chúng nó lựa chọn bỏ cuộc. Đi thôi! Thấy đám viễn cổ phệ trùng này đã lùi về trong tường năng lượng, Cổ Thanh Dương lắc đầu, mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hồi phục tinh thần, đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh, hắn không khỏi nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện, khi mọi người kinh ngạc về hành động tự sát điên cuồng của viễn cổ phệ trùng, hai tên hồn nhai và hồn lệ đã sớm cao chạy xa bay. Hai tên đáng chết này thật xảo hoạt. Huân Nhi cũng nhận ra điều này, mày liếu nhíu lại, tức giận nói. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, lần này phải cảm ơn ngươi nhiều rồi, giờ đã tới tầng 3, hai người chúng ta cũng không ở lại lâu nữa, tìm chỗ nào đó thích hợp yên ổn tu luyện, đợi thời hạn 3 năm kết thúc, Hỏa Huyễn ôm quyền với Tiêu Viêm, cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, cũng ôm quyền nói, vậy chúc Hỏa Huyễn huynh thuận buồm xuôi gió. Cáo từ, 3 năm sau gặp lại, Hỏa Huyễn cười cười, sau đó dẫn theo hỏa chỉ bay vụt về phía xa. Sau Hỏa Huyễn, 4 người của thạch tộc và lôi tộc cũng lần lượt cáo từ rời đi, về phần dược tinh cực kia chỉ vẹn vẹn liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, cũng không nói lời nào khách khí, phẩy tay một cái, dẫn theo vị nữ tử xinh đẹp của dược tộc xoay người rời đi. Mấy phút ngắn ngủi, nơi này đã chẳng còn mấy ai, chỉ có nhóm người Tiêu Viêm vẫn đứng tại đây. Tiêu Viêm, các ngươi muốn đi đâu? Nhìn hai người Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương trầm ngâm hỏi. Chúng ta muốn đi đâu? Thanh Dương đại ca còn không biết sao? Huân Nhi mỉm cười, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói quả nhiên là ngươi muốn đi mộ phủ của Tiêu Huyền. Nơi đó ở sâu trong tầng 3 này, rất dễ gặp phải năng lượng thể đạt tới bát tinh cửu tinh, nếu gặp 1-2 cái thì còn tốt, nhưng nếu là một đám, chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm, và lại, ở chỗ đó, nói không chừng còn có năng lượng thể đạt cảnh giới đấu thánh, nếu đụng phải chắc chắn sẽ là hữu tử vô sinh. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nói, ta biết. Thấy Tiêu Viêm vẫn không có ý định từ bỏ, Cổ Thanh Dương cũng chẳng biết nói gì hơn, hơi ngập ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn từ nam tử áo bạc cho đến cổ chân 3 người, nói các ngươi có tính toán gì không, cũng tùy tiện tìm một chỗ tu luyện cho hết 3 năm sao. Ngươi nghĩ có thể sao, khi đi vào thiên mộ, ta đã bị thông huyền trưởng lão sao cho nhiệm vụ bảo vệ Huân Nhi, ta nghĩ... Người nhận được nhiệm vụ không chỉ có mình ta, cổ chân ngẩng đầu cười nói. Ta cũng vậy, nam tử áo bạc nhún vai, sau đó cười nói với Tiêu Viêm, vẫn chưa giới thiệu Cổ Hoa, nhị đô thống của Hắc Yên Quân trước kia ta vẫn không hiểu vì sao Huân Nhi lại cố chấp như vậy, xem ra bây giờ đã có một phần đáp án rồi. Ta cũng nhận được. Nam tử hình thể cường tráng nhìn qua có chút hiền lành kia cũng cười cười, cổ hình tam đô thống của Hắc Yên Quân, việc vừa rồi, phải cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm cười ôm quyền, 3 người Cổ Thanh Dương này cũng không có địch ý quá lớn với hắn, đặc biệt là vừa trải qua việc kia, họ cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, Vì vậy, đối với ba người, Tiêu Viêm cũng biểu hiện khá nhiệt tình. Xem ra đều là như vậy, Cổ Thanh Dương nhún vai, cười nói, một khi đã vậy thì cùng đi thôi, mấy người chúng ta liên thủ, chỉ cần không gặp phải năng lượng thể cấp bậc đấu thánh có lẽ sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng có thể tiến vào mộ phủ của Tiêu Huyền hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Cổ tộc ta cũng đã từng có cường giả đến đó, nhưng... Tiêu Viêm mỉm cười gật gật đầu, nói trực giác nói cho ta biết, ta sẽ có một chút thu hoạch. Hy vọng là như vậy. Cổ Thanh Dương cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn mảnh đất màu nâu xám này, sau đó thở mạnh một hơi cười nói, nếu đã vậy, chúng ta cũng đi thôi, ta cũng muốn xem thử xem thiên mộ tầng 3 rốt cuộc hung hiểm tới mức nào. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Tiêu Viêm cũng cười cười, sau đó trao đổi ánh mắt với Huân Nhi một chút, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình hóa thành hai tia chớp tiên phong tiến về phía trước, phía sau, bốn người Cổ Thanh Dương cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tại một nơi cách nhóm người Tiêu Viêm khá xa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là hai người hồn nhai, hồn lệ đã sớm chạy thoát. Bốn người Cổ Thanh Dương đã đồng hành với Tiêu Viêm, nghiêng đầu nhìn về phía sau, hồn lệ mở miệng nói. Đi cùng nhau cũng tốt, đến lúc đó sẽ bớt đi một chút rắc rối. Hồn nhai thản nhiên gật đầu, trong mắt xẹt qua chút âm độc. Tiêu Viêm, lần sau gặp, chính là lúc ta lấy mạng các ngươi, cứ đợi đấy cho ta. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1349, bán thánh năng lượng thể. Trên mảnh đất màu nâu xám này, sương mù nhàn nhạt chậm rãi phiêu phù theo gió, thế giới mông lung gây cho người khác một cảm giác hết sức thần bí. Dưới sự tĩnh mịch hoang vu này, ngay cả thời gian đều như mất đi khái niệm. Ở một nơi trên vùng đất, vài đạo thân ảnh đang ngồi vây quanh đống lửa, ánh lửa chiếu rõ khuôn mặt họ, rõ ràng là nhóm người của Tiêu Viêm, chỉ có điều, so với trước kia, bây giờ nhìn họ càng thêm phần thâm thúy và nội liễm. Nếu ta đoán không nhầm, bây giờ chúng ta ở sâu trong tầng thứ 3, nếu ngày mai còn tiếp tục khởi hành thì phải cẩn thận một chút, đây mới chính là nơi nguy hiểm nhất ở thiên mộ này. Cổ Thanh Dương ngẩng đầu, nhìn phía xa xa u ám, mỉm cười nói. 3 tháng này chúng ta không gặp được bất cứ ai, xem ra bọn họ đều chọn cho mình một nơi an toàn để tu luyện, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, từ lúc tiến vào tầng 3 tới giờ đã được 3 tháng. Trong 3 tháng này, bọn họ trực tiếp tiến vào khu vực sâu trong thiên mộ, nhưng do ven đường có một số năng lượng thể mạnh mẽ ngăn cản nên hành trình cũng khá gian nan. May mắn là dưới sự liên thủ của mấy người, cuối cùng cũng thành công tiến vào nơi đây. Ai, thiên mộ này quả không đơn giản như trong tưởng tượng, lần trước suýt chút nữa đã mất cái mạng nhỏ này rồi. Cổ Hoa tiện tay đem cành cây bên cạnh ném vào đống lửa, bất đắc dĩ nói, trên khuôn mặt hắn có một vết thương, đây là dấu vết để lại sau khi nhóm người gặp phải một đám năng lượng thể có thực lực bình quân đạt tới bát tinh. Trận chiến kia thảm thiết người sức tưởng tượng của mọi người, may là tuy có thương thế, nhưng cũng không đến mức chí mạng gây thương vong. Ở đó sẽ gặp nhiều rắc rối hơn rất nhiều, bởi vậy tất cả đều phải chuẩn bị tâm lý trước. Cổ Chân thản nhiên cười nói. Nếu không, lộ trình tiếp theo cứ để ta đi một mình cũng được. Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút rồi nói, đoạn đường này, dù 6 người bọn họ liên thủ đều cảm thấy tương đối gian nan, khó có thể tưởng tượng được nếu tiến sâu hơn nữa thì sẽ gặp phải rắc rối cỡ nào. Qua thời gian đồng hành này, Tiêu Viêm cũng coi như có một chút hảo cảm với 4 người Cổ Thanh Dương. Bởi vậy, hắn cũng không muốn vì việc riêng của mình mà ảnh hưởng đến tất cả bọn họ. Lời này ngươi phải nói với Huân Nhi, Cổ Thanh Dương cười trêu chọc. Đã đi tới tận đây rồi, huynh cũng đừng nói mấy lời như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì. Mỹ mâu của Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Hy vọng là vậy. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa xa, điểm cuối ở đó chính là mục đích của hắn. Thậm chí trong một chốc này, hắn còn lờ mờ cảm thấy được tốc độ lưu động của huyết mạch trong cơ thể cũng nhanh hơn không ít. Phía tây bắc có dấu vết của 4 năng lượng thể, 3 cái có thực lực chừng bát tinh đấu tôn, 1 cái là cửu tinh đấu tôn. Sau tảng đá, đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm từ từ mở ra, nhẹ giọng nói với đoàn người bên cạnh. Bây giờ bọn họ đã tiến vào sâu trong thiên mộ, đến nơi này, dù lấy thực lực của 6 người cũng không thể không cẩn thận từng chút một, mặc dù gặp năng lượng thể có thể đối phó nhưng vẫn phải cân nhắc kỹ xem có động thủ hay không, dù sao, năng lượng thể ở nơi này quá mạnh mẽ. Không ai biết được một khi chiến đấu có đưa tới càng nhiều năng lượng thể mạnh mẽ khác hay không. Đến lúc đó, nếu bị bọn chúng vây quanh, cái giá phải trả sẽ không chỉ nhẹ nhàng là mấy vết thương. Cổ Hoa và Cổ Chân đã đi ra ngoài dò xét, áng chừng thời gian chắc cũng sắp trở về rồi. Cổ Thanh Dương gật gật đầu, nói, suy. Hắn vừa dứt lời, hai bóng đen đã tà tà lướt trên mặt đất. Mượn một số tảng đá hay cây cối che lấp, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Viêm, đúng là Cổ Hoa và Cổ Chân đi ra ngoài dò đường. Phía nam và phía tây có không ít dấu vết hoạt động của năng lượng thể, thêm nữa chúng ta còn cảm giác được vài luồng uy áp rất mạnh, hai hướng này tuyệt không thể đi. Vậy cũng chỉ có thể tiến về phía tây bắc, Tiêu Viêm cao mày nói. Phía tây bắc cũng có một đạo uy áp rất mạnh. Nó thậm chí đã vượt qua cửu tinh, nhưng vẫn còn một khoảng cách với cảnh giới đấu thánh. Lúc này, Huân Nhi đột nhiên lại nhẹ giọng nói. Nghe nàng nói, mấy người Tiêu Viêm đều trầm mặc, mạnh hơn cửu tinh đấu tôn, mà lại yếu hơn đấu thánh. Xem ra, năng lượng thể kia hẳn là ở cảnh giới bán thánh. Dù vậy, đây vẫn là một khối xương cứng cực kỳ khó nhai a. Nhưng bọn họ cũng hiểu xung quanh những năng lượng thể đạt tới bán thánh này thường sẽ có rất nhiều năng lượng thể khác thủ hộ. Lần này gặp phải một bán thánh mà xung quanh chỉ có 4 năng lượng thể đã xem như rất hiếm rồi. Làm gì bây giờ, hiện giờ cả 3 phương hướng đều rất khó đi. Nhưng tương đối mà nói, phía tây bắc rõ ràng dễ hơn một chút, nơi đó ít năng lượng thể nhất. Dù giao thủ cũng không quá lo sẽ dẫn tới những năng lượng thể khác, mà hai phía còn lại, nếu xảy ra chiến đấu, chỉ sợ chúng ta sẽ lọt vào vòng vây, Cổ Hoa nói. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, trao đổi ánh mắt với Cổ Thanh Dương một cái, sau đó nhìn về phía tây bắc, tính như vậy, xem ra chỉ có thể đi con đường này. Đi thôi, cố gắng cẩn thận một chút, không làm kinh động đến năng lượng thể bán thánh kia. Mặc dù năng lượng hạt cấp bậc này rất hấp dẫn, nhưng cũng không thể vì vậy mà đi tong cái mạng nhỏ này được, Cổ Thanh Dương khẽ thở dài. Đúng vậy. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, sau đó thân hình chợt động, hóa thành một cái bóng mơ hồ cẩn thận tiến về phía sâu trong thiên mộ. Đằng sau hắn, mấy người Cổ Thanh Dương cũng nhanh chóng theo kịp, bộ dáng cẩn thận như vậy, thoạt nhìn cũng có chút hài hước. Đoàn người lặng lẽ tiến vào trong sương mù năng lượng khoảng hơn 100 trượng, sau đó cước bộ bỗng chậm lại. Cách đó không xa, 4 đạo năng lượng thể đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, trong đó một đạo thân ảnh có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn, chắc đó chính là năng lượng thể đạt tới cửu tinh đấu tôn kia. Tiêu Viêm hít mắt lại, nhìn một vòng 4 đạo năng lượng thể này. Sau đó lặng lẽ ra hiệu với mấy người Cổ Thanh Dương. Trải qua mấy tháng liên thủ, sự phối hợp giữa họ đã có được một chút ăn ý. Thấy thủ thế của Tiêu Viêm, đoàn người đều khẽ gật đầu, thân hình đều chậm rãi phân tán ra xung quanh. Đồng thủ. Thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng, Tiêu Viêm vung mạnh tay lên. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên vọt ra. Dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một đạo bát tinh năng lượng thể, nắm tay chứa đầy ngọn lửa màu nâu tím trực tiếp xuyên thủng thân thể, đem nó đánh thành hư vô. Phốc! Ngay khi Tiêu Viêm dùng khí thế như sấm sét đánh chết đạo năng lượng thể này, hai đạo năng lượng thể bát tinh khác cũng nổ tung lên ngay sau đó, Những năng lượng thể này tuy được xưng là bát tinh, nhưng thực lực chân chính lại không đạt đến mức độ này, nếu không bọn họ đâu thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Hống! Khi ba năng lượng thể kia bị đánh chết, cửu tinh năng lượng thể cũng lập tức cảm ứng được, hai mắt mở bừng ra, một tiếng gầm tức giận cũng truyền ra từ trong miệng nó. Nhưng lúc này, bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện xung quanh người nó, đấu khi minh mông cấp tốc vận chuyển, sau đó hung hăng oanh kích lên người cửu tinh năng lượng thể này. Suy! Đối mặt với công kích của bốn người cổ thanh dương, tiếng gầm của cửu tinh năng lượng thể vừa mới ra khỏi miệng thì đã im bặt lại, thân thể nó cũng phúc một tiếng, hóa thành hư vô, một viên năng lượng hạt rơi xuống cuối cùng bị Huân Nhi nhanh chóng bắt lấy. Thấy tập kích thành công, mấy người cũng nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng lao về phía xa. Sau khi đánh chết bốn năng lượng thể này, lộ trình tiếp theo cũng khá suôn sẻ, nhưng nó cũng không kéo dài quá lâu, sắc mặt đoàn người từ từ ngưng trọng lên, vì họ bắt đầu cảm giác được một luồng uy áp chậm rãi truyền đến từ cách đó không xa. Bán thánh! Cảm nhận được loại uy áp này, mấy người Tiêu Viêm nhíu mày lại, tốc độ cũng chậm đi không ít, bọn họ biết, nếu ngay cả cửa này cũng không vượt nổi thì đừng nên mơ tưởng gì tới mộ phủ của Tiêu Huyền. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, lại tiến về phía trước thêm một đoạn nữa, sau đó thân hình nhanh chóng ẩn sau một tảng đá lớn, híp mắt nhìn về phía trước. Nơi tầm mắt Tiêu Viêm có thể nhìn được bị một mảnh sương mù năng lượng che khuất, nhưng lớp sương mù này cũng không đậm, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm nó dần dần tiêu tán đi. Theo đó, một tòa núi đá cao chừng trăm trượng đột nhiên xuất hiện trong mắt đám người Tiêu Viêm. Khi ngọn núi xuất hiện, ánh mắt của mấy người đều ghim chặt lên đỉnh núi, nơi đó có một chiếc ghế đá khổng lồ, phía trên nó một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà ngồi, thanh đại đao rực rỡ màu đỏ sẫm đặt trước người, một luồng khí tức nồng đậm huyết tinh chậm rãi tràn ngập ra từ đại đao, lượn lờ trên đỉnh núi như một lớp sương mù vậy. Khí tức thật bá đạo. Cảm thụ được khí tức bá đạo truyền ra từ thân ảnh kia, sắc mặt đoàn người càng thêm phần ngưng trọng, đây chính là năng lượng thể đạt tới bán thánh sao, quả nhiên là cực kỳ cường hãn a. Đúng lúc này, đạo thân ảnh ngồi trên đỉnh núi kia lại đột nhiên đứng dậy, mùi vị huyết tinh xung quanh càng trở nên nồng nặc. Bị phát hiện rồi, không cần trốn nữa, mọi người tự cẩn thận. Thấy vậy, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong lòng không hề có sự sợ hãi, ngược lại, càng thêm phần điên cuồng nóng bỏng, giao thủ với cường giả bán thánh, đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1350: Huyết Đao Thánh Giả. Nhìn thân ảnh đang từ từ đứng lên trên đỉnh núi, mấy người cổ thanh dương cũng khẽ gật đầu, từ từ bước ra từ phía sau tảng đá. Xem ra trận chiến lần này sẽ rất thảm thiết a, Cổ Hoa cười khổ nói. Giao thủ với cường giả bán thánh trong mắt bọn họ chính là một hành động khá điên cuồng, tuy nói cường giả bán thánh này chỉ là một năng lượng thể, nhưng hắn vẫn có được chiến đấu ý thức và đấu kỹ khi còn sống, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng cuối cùng hưu chết về tay ai vẫn chưa biết được. Rắc, rắc, nắm tay của Cổ Hình nắm chặt lại, những tiếng răng rắc không ngừng truyền ra. Giờ phút này trên khuôn mặt có phần hiền lành của hắn cũng đầy vẻ ngưng trọng, một luồng đấu khí minh mông trầm ổn trào ra từ cơ thể. Tất cả cẩn thận một chút, đối thủ lần này rất mạnh, Cổ Thanh Dương khẽ thở dài. Kẻ xông vào, từ lúc bước chân đến đây, các ngươi nên biết kết quả của chính mình. Trên ngọn núi, đạo thân ảnh kia cư cao lâm hạ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nhìn xuống đám người Tiêu Viêm phía dưới, thanh âm tuy cũng không lớn, nhưng lại như sấm rền vang vọng bên tai bọn họ. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhìn thân ảnh cầm đại đao trong tay kia, Người này mặc một bộ áo bào màu đỏ sẫm, trên khuôn mặt lạnh lùng còn có mấy vết sẹo cắt ngang qua. Trong lúc mơ hồ, có một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ phát tán ra. Những sát khí này hội tụ lại với nhau giống như một con sư tử cực kỳ khát máu, làm người ta không rét mà run. Với lại, điều làm cho mấy người Tiêu Viêm càng thêm trầm mặc chính là đôi mắt của đạo thân ảnh kia. Nó không hề vô hồn trống giống như những năng lượng thể khác. Hiển nhiên, hắn có được trí tuệ không hề thấp. Một bán thánh không có trí tuệ đương nhiên sẽ dễ giải quyết hơn một bán thánh già dặn kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Oanh! Đạo thân ảnh kia đạp mạnh một phát xuống núi đá phía dưới, kình khí đáng sợ chợt trào ra. Mấy người chỉ thấy những cái khe nứt lớn chừng một trượng không ngừng lan tràn xuống từ đỉnh núi. Trong phút chốc, tòa núi đá này đã trở nên lung lay sắp đổ. Từng tảng đá lớn không ngừng lăn xuống từ trên núi, đạo thân ảnh kia như rùa mị xuất hiện ở không trung cách nhóm người Tiêu Viêm không xa, tay phải nắm lấy rùa đầu đại đao, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, khóe môi cũng hơi nhích lên, gây cho người ta một cảm giác kẻ trước mặt này đang cực kỳ khát máu. Đã nhiều năm rồi không được nếm máu, đều nhanh quên mùi vị của nó thế nào rồi. Đạo thân ảnh kia lắc lắc cổ, sau đó lẩm bẩm tự nói, trước khi đồng thủ cũng nên tự giới thiệu mình một chút chứ nhỉ. Ồ, tên của ta, hình như đã lâu lắm không nhắc đến rồi. Trước kia, dù cảm nhận được không ít khí tức của nhân loại tiến đến đây, nhưng sau khi phát hiện sự tồn tại của ta, bọn họ đều lui tránh. Bởi vậy, đây chính là lần đầu tiên ta gặp được nhân loại ở thiên mộ này. Tên của ta, hình như gọi là Huyết Đao Thánh Giả, các ngươi đã từng nghe nói chưa? Thấy tên kia quăng ánh mắt nghi ngờ về phía mình, khóe miệng mấy người Tiêu Viêm không khỏi giật giật. Ngươi đều đã chết từ mấy trăm, mấy ngàn năm trước, như thế thì bố ai mà biết được ngươi tên là gì cơ chứ? Ai, quả nhiên là không ai nhớ rõ, loại cảm giác này thật khó chịu a chật, xem ra vẫn nên giải quyết các ngươi trước, huyết đao của ta dường như đã không nhịn được rồi. Thấy thế, tên năng lượng thể tự xưng là Huyết Đao Thánh Giả kia thất vọng lắc đầu, sau đó chân tay hắn nhẹ nhàng rung lên. Cẩn thận! Ngay khi chân tay Huyết Đao Thánh Giả hơi rung lên, sắc mặt Tiêu Viêm cũng đột nhiên biến đổi, phất tay áo một cái kình phong dữ dội bay ra, hung hăng vỗ lên thân thể cổ chân, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Suy! Ngay khi cổ chân bay đi, vị trí mà hắn đứng lúc trước đột nhiên lói lên huyết quang trực tiếp đem mặt đất phía dưới xé sách thành một khe nứt thật sâu. Hừ! Thấy một kích này cư nhiên lại thất bại, trong không gian hư vô đột nhiên truyền ra thanh âm kinh ngạc, Tiêu Viêm chợt cảm giác được có một ánh mắt ghim chặt lên mình, làm lông tóc trên người hắn không khỏi dựng đứng cả lên. Tốc độ của người này quá khủng khiếp. Đây là chênh lệch giữa bán thánh và đấu tôn sao? Trên trán Tiêu Viêm chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, cước bộ nhanh chóng lui về phía sau, hội hợp cùng với mấy người hôn nhi cổ Thanh Dương. Nếu không phải trong gần một năm ở thiên mộ này, linh hồn lực của hắn có tăng trưởng rất lớn, chỉ sợ đã không thể phát hiện ra công kích của Huyết Đao Thánh Giả. Người này quả nhiên khó đối phó, cổ chân cũng nhanh chóng đứng lên. Vỗ vỗ bụi đất trên người, cao có nói cái tên này không nhẹ nhàng hơn một chút được sao? Vậy thì ngươi cứ chờ bị chém thành hai nửa đi. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại nói, sau đó nhìn cổ Thanh Dương và Hôn Nhi, nơi này nếu chỉ nói đến cảnh giới thì hai người này hẳn là mạnh nhất cửu tinh đấu tôn, đủ để bọn họ ngạo thị rất nhiều cường giả. Động thủ chứ? U, V, K, W, M. Cổ Thanh Dương và Hôn Nhi đều khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn nhau một cái, thân hình dữ dội phóng ra gần như cùng lúc, thủ ấm trong tay cũng cấp tốc biến ảo. Phúc địa ấm. Hai đạo năng lượng quang ấm rực rỡ nhanh chóng thành hình trong tay hai người, sau đó hung hăng đánh về phía Huyết Đao Thánh Giả. Chỉ có vậy thôi à? Thấy hai năng lượng quang ấm đánh tới, Huyết Đao Thánh Giả khinh khỉnh cười, vượt đầu đao trong tay chém vào hư không hai nhát. Ngay lập tức, hai đạo đao mang khổng lồ bay ra, xé sách hoàn toàn quang ấm, đao khí còn sót lại trực tiếp bay về phía Huân Nhi và Cổ Thanh Dương, nhưng đều bị hai người nhanh chân tránh thoát. Bành! Ngay khi huyết đao thánh giả đánh lui hai người Huân Nhi, mặt đất dưới chân hắn bỗng vỡ bung ra, một cột nham thạch nóng chảy mang theo lực đạo kinh khủng bỗng chui từ dưới đất lên. Hừ! Đối với cột nham thạch nóng cháy này, huyết đao thánh giả chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn chân bỗng hung hăng đạp mạnh xuống, chỉ thấy cột nham thạch khổng lồ như vậy lại bị hắn mạnh mẽ giam nát. Những mảnh vụn bay tán loạn ra khắp nơi, đem mấy tảng đá lớn ở gần đó đều hóa tan. Diễm thân phệ lãng xích. Phía sau huyết đao thánh giả, một đạo thân ảnh bỗng xuất hiện, huyền trọng xích không chút khách khí ầm ầm bổ xuống. Đang! Đối với thế công hung hãn phía sau, tuyệt đầu đao trong tay huyết đao thánh giả nhanh chóng vẽ ra một đóa đao hoa màu máu. Sau đó, đóa đao hoa này nhanh chóng xoay tròn, không chỉ dễ dàng đánh văng trọng xích mà vẫn còn dư lực bay về phía Tiêu Viêm. Đinh! Trọng xích đánh mạnh lên đóa đao hoa kia, lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đem Tiêu Viêm chấn lui vài chục bước mới đứng vững lại được. Chó má thánh giả, ngươi còn chưa phải đấu thánh thật sự, mặt dày vừa thôi chứ. Đẩy lui Tiêu Viêm, huyết đao thánh giả còn chưa kịp đuổi giết thì ba người Cổ Hoa, Cổ Hình, Cổ Chân đã theo sát mà đến, đều tự thi triển ra đấu kỹ có uy lực không tầm thường, hung hăng công kích huyết đao thánh giả. Đám kiến yếu ớt như các ngươi mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của thánh giả. Đối mặt với sự vây công của ba người Cổ Hoa, huyết đao thánh giả cười lạnh một tiếng, tay trái nắm chặt, sau đó đột nhiên đánh ra, chỉ trong chớp mắt, ba đạo huyết quang đã ngưng tụ thành ba con huyết sắc mãnh hổ gầm thét lao đến va chạm với ba người. Phốc! Ăn một quyền này của huyết đao thánh giả, ba người trực tiếp phun máu, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, mà khi lùi lại, ba người cũng vội vàng lấy ra một viên năng lượng hạt rồi nhanh chóng hấp thu. Đồng loạt ra tay. Cổ Thanh Dương quát khẽ một tiếng, thân hình chợt lao về phía trước, ngay sau đó, mấy người Huân Nhi Cổ Chân cũng theo sát mà lên, lúc này, đấu khí trong cơ thể họ đã vận chuyển hết mức có thể, kình phong gào thét, đem mặt đất gọt đi hơn một thước sâu. Đón nhận nhiều công kích cùng một lúc như vậy cũng làm cho huyết đao thánh giả có chút trở tay không kịp, nhưng ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng ổn định thanh rượu đầu đao trong tay không ngừng bay múa, không chỉ đem toàn bộ công kích của mấy người Cổ Thanh Dương hoàn toàn ngăn lại, mà ngẫu nhiên còn chém ra một đạo đao mang lăng lệ, làm cho mấy người luống cuống chống đỡ. Bán thánh cường giả quả nhiên không giống bình thường. Huyết đao loạn phong trảm. Đối mặt với thế công như vũ bão của mấy người Cổ Thanh Dương, sau một lúc đầu còn trở tay không kịp, huyết đao thánh giả lại lần nữa triển khai phản kích sắc bén, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, thân hình đột ngột xoay tròn, giống như một cơn lốc màu đỏ đang gào thét cuốn về phía trước. Giờ phút này, không gian xung quanh cũng vỡ nát thành vô số hố đen thâm thúy. Phanh phanh! Đao khí sắc bén không ngừng bắn ra như sấm sét từ trong lốc xoáy, trực tiếp đem mấy người Cổ Thanh Dương chấn lui ra ngoài, thân thể va mạnh lên những tảng đá xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, dưới sự tác động của cỗ kình lực kinh khủng kia, những tảng đá này đều đã vỡ vụn thành bột phấn. Đến lượt ngươi. Đẩy lui mấy người Cổ Thanh Dương, ánh mắt huyết đao thánh giả chuyển hướng về phía Tiêu Viêm vẫn đang đứng một bên tìm cơ hội hạ sát thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, lao mạnh về phía Tiêu Viêm. Tốc độ của huyết đao thánh giả cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt thôi đã xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cũng khẽ biến đổi, trong lòng đột nhiên quát khẽ. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Nương theo tiếng quát trong lòng, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Đúng lúc này cảm giác ngứa ngáy ở mi tâm lại xuất hiện thêm lần nữa. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không thể để ý quá nhiều. Đại thiên tạo hóa trưởng đã nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Suy! Tưởng đầu đại đao phá toái hư không chém về phía Tiêu Viêm. Nhưng vào đúng thời khắc này, nó lại đình trệ ngay trên đầu Tiêu Viêm. Huyết đao thánh giả nhìn chằm chằm vào mi tâm của người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình này, trong mắt hắn trào lên vẻ sợ hãi khó có thể che giấu. Tộc Văn Tiêu tộc, ngươi là người của Tiêu tộc.